nên một vị tôn thần. Đạo âm hỗn độn vang vọng, gột tẩy tâm linh, vùng sao sáng vô tận đón lấy từng đóa hoa đại đạo, giống như đang nghênh đón một vị thánh hoàn toàn mới. Chúc mừng chủ nhân. Bên trong cung điện, chính cung nữ cúi đầu mỉm cười. Tư Bắc Vọng từ từ mở đôi mắt xanh biếc, đôi đồng tử sâu thẳm như những vì sao vỡ ra thành sợi khí hỗn độn. Hắn cuối cùng bước vào cảnh giới thần linh rồi. Dựa vào viện luyện hóa chiếc binh hoàn chỉnh này, cùng với tất cả tài nguyên tu luyện của thần tộc, hắn mới miễn cưỡng đột phá vách màng yếu ớt mà cũng cứng rắn đó. Lúc này, tiên dược trên người đã cạn kiệt, ngay cả tiên tinh cũng đã dùng hết. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn trắng tay. Chúc mừng tộc đệ. Lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang lên từ cách xa cả triệu dặm. Một nam tử mặc áo lam đứng bên trên kim ô thần điểu, tướng mạo phong thần như ngọc, mái tóc vàng được tết thành từng bím. Trong lúc hắn hành tẩu, ánh mặt trời lộng lẫy chói mắt tỏa ra từng tia hào quang vàng kim rực rỡ. Thái Sơ Cảnh Long, các nữ bộc không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn ta chính là phôi thai thiên đạo xếp thứ 162 trong bảng vấn đỉnh, một thiên kiêu có địa vị rất cao ở Nhật Bất Lạc. Vì huynh được biết ngươi bế quan, cho nên đã đợi ngươi 3 năm rồi. Thái Sơ Cảnh Long nhẹ nhàng đáp xuống, phong độ trang nghiêm, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Ô, có chuyện gì sao? Tư Bắc Vọng khẽ mỉm cười. Hợi tí là xưng huynh gọi đệ, thái độ cũng rất hòa nhã, chắc chắn là có chuyện cần nhờ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thái Sơ Cảnh Long ra vẻ thản nhiên nói, vì huynh muốn tiến vào một khu di tích phong ấn trong vũ trụ để chuẩn bị cho phong đế thiên thế, cho nên muốn mượn dùng cấm đạo hoàng. Vừa dứt lời, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Nụ cười kính cẩn trên gương mặt của những nữ bộc dần biến mất, vẻ mặt chuyển sang cứng đờ. Sắc mặt Tư Bắc Vọng không thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, cho ta mượn mẹ của ngươi được không? Thái Sơ Cảnh Long vẫn mỉm cười, cất giọng nhờ vả. Tư Bắc Vọng nhìn hắn chăm chú, bình tĩnh nói, mặt dày cỡ nào vậy? Thái Sơ Cảnh Long hít mắt, không thấy nói gì. Ngào! Một tiếng kêu vang lên, con kim ô thần điểu to lớn xé rách hư không, nam một nữ đứng sừng sững trên lưng nó, cả hai đều phát ra khí tức cảnh giới tranh độ. Tiểu bối, xếp theo tộc huấn Nhất Bất Lạc, lợi ích cá nhân phải phục tùng cho lợi ích của thần tộc. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của Cảnh Long, vẫn cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Hai người chúng ta lấy danh dự để đảm bảo, hắn sẽ hoàn trả đạo khí lại cho ngươi khi trở về từ di tích phong ấn. Phụ nhân có diện mạo xinh đẹp khẽ nói, giọng điệu vô cùng ôn hòa. Thứ lỗi, ta không thể tuân theo. Tư Bắc Vọng vẫn bình tĩnh thông dong, đáp lại một cách rất tự nhiên. Nói mấy chuyện danh dự, quang minh chính đại làm gì, đồ đã cho mượn coi như mất trắng. Đối phương chỉ cần tìm một lý do đại khái, tỉ như đã bất cẩn làm mất rồi, sau đó có thể chiếm giữ cấm đạo hoàng cho riêng mình. Ánh mắt Thái Sơ Cảnh Long bắn ra tia sáng sắc lẹm, khuôn mặt nhuốm một màu âm trầm khó nhận ra. Chỉ mới tạo dựng một chút tiếng tăm, thì tưởng mình có thể sánh ngang với phôi thai thiên đạo à. Địa vị của ngươi trong tộc, còn chưa được nhìn thấy được bóng lưng của ta. Ngươi muốn đi ngược lại tộc huấn của thần tộc. Nam tử trung niên vạm vỡ trầm giọng nói, tạo ra sức ép nặng nề. Tư Bắc Vọng bình tĩnh bóp nát ngọc bội. Ba người nhìn nhau, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trong cơn mưa tiên như trút nước, giọng nói quyền thế của Thái Cực Hồng vang vọng khắp tổ địa Nhật Bất Lạc. Cút về! Hai chữ vang lên như sấm nổ, chấn động cả một dãy núi, ngăn cách sương thần mưa tiên. Hai cường giả tranh độ ngạc nhiên, không dám thở mạnh. Phụ nhân xinh đẹp im lặng một lúc, sau đó trầm giọng nói, Cảnh Long đang trong thời gian khó khăn, lập tức bị ngắt lời. Mau rời đi trước khi ta tức giận. Khuôn mặt hơi béo của Thái Sơ Hồng dần dần ấp ủ mây đen. Thái Sơ Bắc Vọng là hôn phu được chỉ định của thần đồ Mộng Chi. Ở một mức độ nhất định, địa vị của hắn còn hơn cả Thái Sơ Cảnh Long. Nghe vậy, sắc mặt Thái Sơ Cảnh Long trở nên đỏ bừng, hắn ta có chút tức giận bỏ đi. Hắn ta đều hơn Thái Sơ Bắc Vọng về mọi mặt, đúng là không hiểu nổi thái độ của Hồng trưởng lão. Thấy không làm gì được, hai cường giả tranh độ hóa thành một luồng sáng lao vụt đi. Đừng nói là các ngươi thèm muốn, ngay cả lão phu cũng có động lòng. Thái Sơ Hồng oán thầm trong lòng, đạo khí xếp thứ 98 trong đạo vật phổ, ai mà không muốn chứ. Nhưng thân phận của Thái Sơ Bắc Vọng rất đặc biệt, không những hắn có thiên phú hơn người, mà còn nắm giữ một mối hôn sự quan trọng, cho nên thần tộc sẽ không thể cưỡng ép hắn giao ra cấm đạo hoàng. Thái Sơ Hồng đang chuẩn bị rời đi, thì bị Tư Bắc Vọng gọi lại. Chuyện gì? Thái Sơ Hồng ghé mắt nhìn về phía tên tiểu bối này. Tư Bắc Vọng khom người thi lễ, cung kính nói, vãn bối muốn đi đến Vô Miệng Chi Vương, quyết chiến một trận sinh tử, với đế quý diệt. Thái Sơ Hồng nhíu mày, qua loa một câu, đến ngày ước định rồi nói sau. Đợi sau khi ngươi cưới thần đồ Mộng Chi vào Nhật Bất Lạc, ta mặc kệ ngươi làm gì, thì làm. Ước hẹn trăm năm đã định ra trước đó, dựa vào thiên phú trác tuyệt của tên tiểu bối này, đến lúc đó, hắn mang theo cấm đạo hoàng cũng chưa chắc sẽ thua đế quý diệt. Vãn bối đi ngay. Tư Bắc Vọng nói. Cái gì? Kim ô thần điểu đột nhiên chao đảo, giống như thất kinh. Bản mặt mo của Thái Sơ Hồng lập tức biến sắc bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, khí tức hỗn độn quanh thân đột nhiên bành trướng, điềm báo cho cơn phẫn nộ mịt mù của ông ta. Mà chín nữ bộc đều hóa đá tập thể, từng khuôn miệng thơm đều mở lớn, trái tim của bọn họ suýt chút nữa ngừng đập. Chủ nhân có hiểu rõ mình đang nói gì không? Hoang đường nực cười, đầu ngươi bị cửa đè rồi sao? Thái Sơ Hồng không chút khách khí mà mắng chửi, từng sợi tóc vàng thưa thớt tung tóe giữa trời, ông ta tức giận đến mức bật cười. Vãn bối đã quyết chí, lập tức lên đường đến Vô Miệng Chi Vương vào ngày mai. Ngữ khí ôn nhận lộ ra một chút hời hợt, giống như hắn chỉ đang miêu tả một câu chuyện nhỏ râu ria. Làm càn. Sau khi xác nhận tiểu bối không phải đang nói đùa, Thái Sơ Hồng thật sự phát nộ, cực kỳ nghiêm nghị trách cứ, thần tộc chăm chú vung trồng cho ngươi, không phải để ngươi cậy mạnh vô vị, càng không phải để ngươi đi làm những chuyện mất mặt xấu hổ. Sự chênh lệch giữa thần linh sơ phẩm và cổ thần cửu trọng, cấp 9, ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Dựa vào tu vi yếu ớt hiện giờ, ngươi hoàn toàn không thể thi triển cấm đạo hoàng trước mặt đế quý diệt. Nghe vậy, Từ Bất Vọng vẫn không đắc đổi sắc mặt, tùy ý nói, vãn bối nắm chắc. Vẻ mặt của Thái Sơ Hồng cực kỳ khó coi, phẫn nộ nói, người chết cũng không sao, nhưng sao ta có thể giải thích với hồn bất quy, ngươi sẽ làm tổn hại cực kỳ lớn đến lợi ích của thần tộc. Chân tướng rốt cuộc cũng đã phơi bày. Từ Bất Vọng có chút cạn lời, nói gần nói xa đều không rời khỏi tám chữ vẫn chưa kết thành thông gia. Thật ra hắn cũng hiểu khoảng cách giữa bản thân và Phôi Thao Thiên Đạo, chỉ 30 vị trí đầu của bản vấn đạo mới có thể theo đuổi cảnh giới đạo quân, giá trị quá to lớn. Dù sao đi nữa, đây cũng là kế hoạch đối ngoại của Nhật Bất Lạc. Thái Sơ Hồng cực kỳ lão luyện thâm trầm, ông ta nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, trầm giọng nói, ngươi thật sự nắm chắc. Nhìn vào hành động việc làm không khác gì tên ngu xuẩn lỗ mãng của tiểu bối, phải chăng hắn đã nắm giữ thần thông huyền diệu, cho nên mới đưa ra quyết định đột ngột như thế. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Từ Bất Vọng thản nhiên nói, cho dù không tin cũng không đồng ý, nhưng Thái Sơ Hồng vẫn không tiếp tục bác bỏ. Ông cũng không thể bắt giam hay hạn chế tự do của hắn a. Con đường trường sinh tuân theo đại đạo, thuận theo tự nhiên, nếu như vi phạm quy luật này sẽ cực kỳ tổn hại đến đạo tâm, thậm chí biến thành phế nhân từ đầu đến đuôi. Bản thân đưa ra lựa chọn, hậu quả cũng tự mình gánh chịu. Cho dù Từ Bất Vọng rơi đầu thì cũng là chiến tử, Nhật Bất Lạc sẽ không ra tay cứu viện, cũng sẽ không trở mặt với Vô Miệng Chi Vương, vì hắn. Vãn bối hiểu rõ, Từ Bất Vọng gật đầu, kẻ vô tri đúng là không biết sợ. Thái Sơ Hồng để lại một câu giận dữ, sau đó xé rách không gian rồi biến mất. Từ Bất Vọng đưa mắt nhìn ông ta rời đi, hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì, sau đó bước vào chỗ sâu nhất trong cung điện. Chín nữ bộc xốc xích quỳ trong màn mưa, các nàng nảy sinh một dự cảm bất thường. Con đường quật khởi của vị chủ nhân kinh tài tuyệt diễm có lẽ sẽ dừng lại ở đây. Chẳng lẽ thiên tài và tên điên chính là một ý niệm? Nhờ vào ngươi. Từ Bất Vọng nhìn chăm chú vào chín đóa hoa bỉ ngạn trên minh kỳ, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Không có nó, hắn tuyệt đối không thể rung chuyển đế quý diệt, thậm chí không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Sở dĩ hắn quyết tâm làm ra hành động như vậy, đương nhiên là có mục đích. Thứ nhất, hắn cần phải gây ra động tĩnh kinh thiên, biểu hiện ra năng lượng của kinh khủng minh khí, để xem có thể gây chú ý với nhân vật bên trong sinh mệnh cấm khu hay không, hoặc tìm ra dấu vết của đối phương trên thế gian này. Dù sao đi nữa, dựa vào thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn không thể tìm thấy cửa vào của cấm khu. Còn có một điều nữa, hai bà điên đều ngấp nghé thân thể của hắn. Một khi hắn thể hiện uy lực hung mãnh đến nhường này, các nàng tuyệt đối sẽ tranh giành điên cuồng, càng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Trâu bò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, khả năng an toàn của Từ Bất Vọng sẽ lớn hơn, thậm chí hắn còn có thể thu hoạch một chút lợi ích từ đó. Thứ hai, cũng là phương diện quan trọng nhất. Chân chó muốn qua mặt lão đại, đè nàng ở phía dưới, khiến nàng có cảm giác bức bách. Nếu ngươi không cố gắng nữa, sẽ không thể bảo vệ chó săn nha. Hơn nữa, lão đại tán tỉnh chó săn trước hàng tỷ tinh vực, chó săn đương nhiên phải có phản hồi. Chờ đến khi giết được đế quý diệt, hắn cũng ngư bức ve vãn nàng ấy một chút. Suy nghĩ xong, Từ Bất Vọng nhanh chóng lấy ra mảnh vỡ thần tộc, thần thức tiến vào nền tảng giao lưu. Trong thế giới hư vô, đạo vận trầm luân, một đại nhật hiện lên ngang trời, ánh sáng chiếu rọi hàng vạn trượng, ý vị xen lẫn huyết khí bàn bạc. Vô số hư ảnh tóc vàng sừng sững phía trên, hồ hởi trao đổi đạo pháp với nhau. Chư vị, ta muốn đi phó ước với Vô Miệng Chi Vương, ai muốn cược cùng ta? Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, đứng sừng sững giữa trung tâm, hắn sớm đã thoát khỏi vị trí hẻo lánh không người hỏi thăm, vân du bốn phương tám hướng khắp vần đại nhật. Câu nói này giống như thiết bị giảm thanh, bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Ánh mắt chúng thiên kiêu nhìn hắn giống như đang quan sát một tên điên. Thái Sơ Bất Vọng, ngươi nói lại lần nữa. Nữ tử tóc vàng cao gầy khó có thể tin được những lời mà mình vừa nghe. Hiện tại, ta muốn tru sát đế Quý Diệt, ai muốn cược cùng ta? Nam tử áo trắng vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã, tóc vàng bay tán loạn giữa không trung, hắn dường như không hề cảm thấy lời nói của mình có gì kỳ quái. Mình giống như thiên thạch kỷ nguyên rơi bên trên mặt trời, nhấc lên làn sóng dữ. Vô số thiên kiêu lộ ra vẻ mặt chấn kinh, giống như vừa trông thấy một bông hoa kỳ lạ. Ngươi, kẻ mới bước vào cảnh giới thần linh, lại dám đi khiêu chiến một cổ thần cửu trọng, người đứng thứ 509 bảng vấn đỉnh. Quả thật là một trò đùa. Con người này đã không thể hình dung bằng bốn chữ phách lối cuồng vọng. Nếu hắn ta không bị điên, thì tuyệt đối không thể nói lên điều này. Tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Một thiên kiêu cười lạnh, không lưu tình, mà chế nhạo. Theo hắn thấy, Thái Sơ Bắc Vọng có lẽ đang sử dụng thủ đoạn để phóng đại thanh thế của chính mình. Ngươi đừng đi tuyên truyền bốn phía, nếu không thì sẽ trở thành trò hề cho cả thiên hạ, kẻ mạnh miệng sẽ bị trào phúng đến chết. Trước mặt đế Quý Diệt, ngươi chẳng khác nào đứa trẻ tay trói gà không chặt, lấy cái gì chống lại đối phương. Lời nói của ngươi đã sỉ nhục Nhật Bất Lạc. Có một số tộc nhân không nhìn quen Thái Sơ Bắc Vọng cuồng vọng, đã bắt đầu mở miệng mỉa mai. Dù sao tu vi của đế Quý Diệt có thể thắng 8 phần tộc nhân ngồi ở đây. Thái Sơ Bắc Vọng nói như vậy, chẳng phải là đang biến tướng cách gièm pha bọn hắn. Đánh cược như thế nào? Lúc này, một âm thanh dễ nghe vang lên. Thiếu nữ tóc vàng dáng người thon dài, khí chất xuất trần, thân thể không có sương mù lượn lờ, không có tiên quang che đậy, nhưng lại thấy không rõ tướng mạo của nàng. Vô số tộc nhân dừng trào phúng, lộ ra ánh mắt cung kính. Thiếu nữ này là Phôi Thao Thiên Đạo, nhân vật đỉnh cấp xếp trong 50 vị trí đầu bảng vấn đỉnh. Nàng cảm thấy rất hứng thú, muốn biết Thái Sơ Bắc Vọng sáng lập ra kỳ tích đến nhường nào. Không có lực lượng, tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Cược tiên dược truyền thuyết và tiên dược hoàng mỹ, Tư Bắc Vọng khẽ cười nói. Đến tiên dược trên cấp hóa vũ, đã không chia theo năm, mà dựa theo đạo vận ẩn chứa kỷ nguyên mà phân chia. Hiệu quả của tiên dược truyền thuyết vượt xa tiên dược cấp hoàng mỹ, càng đừng nói đến tiên dược cấp hóa vũ. Một cốc tiên dược truyền thuyết, cược ngươi rơi đời. Lúc này, thiếu nữ mở miệng cười khanh khách rồi nói, ta kiếm lời rồi. Ngay lập tức, hư ảnh của nàng ta biến mất trên đại nhật, thần thức đã rời khỏi nền tảng giao lưu. Tiên dược truyền thuyết cộng một, Tư Bắc Vọng mặc niệm trong lòng. Năm viên tiên dược hoàng mỹ, cược ngươi phải chết. Một âm thanh cường thế vang lên, một Phôi Thai Thiên Đạo lại xuất hiện, hắn ta khí chất hùng hồn, thần liên, sen thần, toàn thân tựa như được rèn đúc từ bằng thạch kỷ nguyên. Một cốc tiên dược truyền thuyết, hai gốc tiên dược hoàng mỹ, cược ngươi không có đường sống. Một người lùn thấp bé cất bước đến, thiên kiêu thứ 99 trên bảng vấn đỉnh, một người tu luyện đạo pháp đặc thù dựa vào nhục thể của bản thân. Ngay sau đó, trong rất nhiều thiên kiêu tham dự, ôm theo tâm tư kiếm lời, ô ạt đặt cược Thái Sơ Bắc Vọng sẽ chết. Tư Bắc Vọng nở hoa trong lòng, nhưng biểu cảm trở nên ngưng trọng, dùng thần lực để ghi chú từng cái tên và số lượng tiên dược. Hắn không phải lo tài nguyên 500 năm nữa. Đây là khái niệm gì? Tiên dược có thể cung ứng 500 năm không cần tiết chế, sau này tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt với tốc độ khủng khiếp, thắng đến mức tê người rồi. Khuôn mặt như ngọc của Thái Sơ Cảnh Long bày ra thần sắc hờ hững thông dong, nghi ngờ nói, người chết rồi, lấy cái gì đền? Câu nói này liền dập tắt rất nhiều hỏa diễm trong lòng của chúng thiên kiêu, bọn họ không chú ý đến điểm này trong lúc nhất thời xúc động. Người chết quy về hư vô, cho dù chúng ta cược thắng thì đi tìm ai để đòi nợ, chơi vậy có ý nghĩa gì? Cấm đạo hoàng, cổ thụ kỷ nguyên, tinh huyết sinh linh kỷ nguyên, xương quốc đạo quân, toàn bộ thứ này đều có thể lấy ra gán nợ. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không có một tia gợn sóng, bình tĩnh nhìn Thái Sơ Cảnh Long. Sắc mặt của Thái Sơ Cảnh Long chậm rãi thay đổi, nơi sâu nhất trong đáy mắt lóe lên ý cười, hắn thuận thế nói, hai gốc tiên dược truyền thuyết, ta cực ngươi không thể ra khỏi vô miệng chi vương. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời rồi thét dài, Thái Sơ Bắc Vọng đích thị là một tên ngu. Ngươi nghĩ mình nắm giữ ác chủ bài thì có thể chống lại cổ thần cửu trọng sao? Dám tự đến cửa để phó ước, khẳng định là có đòn sát thủ không muốn người khác biết. Nhưng cho dù ngươi có thêm mấy món đạo khí trong chư thiên khí vật phổ, thì cũng không thể chiến thắng đế Quý Diệt. Nếu có thể vượt qua khoảng cách cảnh giới này, Phôi Thai Thiên Đạo chúng ta phải đau khổ tu luyện, vì cái gì chứ? Thật sự là ngu không ai bằng mà. 6 cây tiên dược hoàng mỹ, 7 cây, 10 cây, cược ngươi chết. Không gian hư vô vĩ ngạn bất hủ nghiễm nhiên trở thành một sòng bạc huyên náo, rất nhiều thiên kiêu đều kích động giao kèo. Có câu nói như này, bọn hắn uống phải thuốc an thần rồi. Một khi Thái Sơ Bắc Vọng rơi đài, chí bảo thần vật trong cơ thể hắn khẳng định sẽ bị trưởng bối cầm lại, ai dám cướp đi đồ vật của Nhật Bất Lạc. Cổ thụ kỷ nguyên chính là bảo vật thế gian, huống chi cấm đạo hoàng, tinh huyết kỷ nguyên sinh linh, xương quốc đạo quân càng có giá trị hơn nữa. Nhiều tiểu bối tạo ra áp lực, trong đó còn có các Phôi Thai Thiên Đạo được coi trọng nhất, các trưởng lão trong tộc khẳng định sẽ trả tiền đặt cược. Trước khi đi chết, Thái Sơ Bắc Vọng vẫn muốn cống hiến cho bọn họ thật sự cảm động đến mức rơi lệ. Cùng là thiên kiêu của thần tộc, một số người đương nhiên không đặt vào hy vọng của Thái Sơ Bắc Vọng, dù sao Nhật Bất Lạc bồi dưỡng ra một người có thiên phú tuyệt luân cũng không dễ dàng. Nhưng nhìn trạng thái nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước của hắn, đừng nói đến những lời khuyên bảo của bọn hắn, cho dù trưởng bối giáng lâm thì cũng không thể ngăn cản suy nghĩ kiên định đó. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể rưng rưng đặt tiên dược. Từng người thôi, đừng kích động, ta bồi thường được hết. Tư Bắc Vọng nở nụ cười rất ấm áp tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng vui sướng lắm rồi. Bản thân vốn dĩ giàu có, lại giàu không chịu nổi. Tin tức vừa được truyền ra, lập tức gây nên một cơn chấn động có thể phá hủy cả một dải ngân hà. Đây đích thị là sự kiện khiến hàng tỷ tinh vực kinh động. Cái gì mà phôi thai thiên đạo đấu đá săn bắn, cái gì mà chí cao viên lạc, tất cả đều chẳng đáng nhắc đến khi so với chuyện này. Một thiên kiêu vừa tiến vào thần linh lại muốn khiêu chiến cổ thần cửu trọng. Chấn động đến cỡ nào? Xuyên suốt vô số kỷ nguyên, trải dài hàng trăm triệu năm nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy sự kiện khủng khiếp khó tin như vậy. Đế Quý Diệt là ai? Thiên kiêu sáng chói xếp thứ 509 của bảng vấn đỉnh, một người đã từng giết chết hai đại đế sơ phẩm một cách dễ dàng, cũng từng giết một đại đế trung phẩm thông thường. Khái niệm gì đây? Thái Sơ Bắc Vọng sắp đối diện với một tồn tại còn cao quý hơn đại đế trung phẩm. Hắn sắp vượt qua thần linh trung phẩm, cao phẩm, đỉnh phong, cổ thần nhất trọng, nhị trọng, cửu trọng, đại đế sơ phẩm. Muốn bất thường bao nhiêu thì bất thường bấy nhiêu, muốn khoa trương bao nhiêu thì khoa trương bấy nhiêu. Chấn động đến mức khiến hàng tỷ sinh linh gần như tê liệt. Tinh vực Trọng Lân cũng vì chuyện này mà lưu truyền một câu nói: Thái Sơ Bắc Vọng hoàn toàn là kẻ điên. Sau 6 năm im lặng, hắn lại một lần nữa gây chấn động thế giới bằng cách này. Dù thế nào đi nữa, không ít đạo thống hàng đầu đều đuổi về phía Vô Miệng Chi Vương vì muốn tận mắt quan sát trận chiến này. Còn các thế lực đạo thống hạng nhất trở xuống căn bản không có tư cách tiến vào vương quan cổ tinh. Ai mà không biết, Nhật Bất Lạc vĩ đại vô cùng coi trọng thể diện. Tin tức truyền ra đã không thể nào vãn hồi được nữa. Thái Sơ Bắc Vọng và Đế Quý Diệt bắt buộc phải có một người chết. Tên điên. Trong không gian hư vô hỗn độn, băng hàn bao trùm khắp nơi, một tiếng hô giận dữ phát ra từ quan tài pha lê. Hoàng Như Thị vẫn ngủ say, nhưng biểu cảm trông rất khó coi, thậm chí còn có chút lo lắng. Nếu nói đến đứa con rể hờ này, bà ta vẫn rất hài lòng với hắn. Mọi phương diện đều hoàn hảo không khuyết điểm, quan trọng là Cẩm Sương xem hắn như mạng sống của mình. Nhưng bây giờ, hắn ta lại đột nhiên tự tìm chết như một tên ngu ngốc. Tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim hiểu rất rõ sự chênh lệch cực lớn giữa cổ thần cửu trọng và thần linh sơ phẩm, tựa như khoảng cách giữa bùn lầy và mây xanh. Ngay cả bà cũng không làm được. Vô cực nhất, vô cực nhị, Cẩm Sương nhà bà cũng tuyệt đối không làm được, con rể hờ căn bản không thể nào. Ngươi không lo lắng sao? Giọng điệu của Hoàng Như Thị có chút tức giận. Đệ ngũ Cẩm Sương đứng trên đỉnh núi băng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp tỏa ra từng tia óng ánh. Tiện nhân, ngươi đang khiêu khích bổn cung. Đương nhiên, nàng ta hiểu rõ suy nghĩ của chó săn, hắn luôn muốn đi theo bước chân của nàng, thậm chí còn muốn trèo lên đầu nàng để dương oai diễu võ. Nàng tuyệt đối không cho phép điều này. Nếu chiến thắng trận này, chiến lực của chó săn có thể ngang bằng nàng ta. Cảm giác khẩn trương vì không còn năng lực để bảo vệ chó săn khiến đệ ngũ Cẩm Sương không biết nên làm gì, thậm chí còn không tìm được phương hướng. Ngươi nghĩ thế nào? Hoàng Như Thị lo lắng thúc giục. Nàng ta đâu có biết hai người đang dùng phương pháp quái dị tán tỉnh nhau, người nào cũng muốn leo lên đầu đối phương. Tiện nhân nhất định sẽ thắng. Đôi mắt đệ ngũ Cẩm Sương bỗng chốc trở nên lạnh đi, đôi bàn chân ngọc ngà mềm mại dẫm lên núi băng vỡ vụn, giọt nước chảy trên những ngón chân hồng hào, trông rất hấp dẫn. Sau một thời gian nữa, ta sẽ tiến vào cấm khu vũ trụ, rèn đục lại tu vi định phong. Giọng điệu của đệ ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh lùng như cũ, nàng hất cằm lên một cách kiêu ngạo, làn da càng trở nên tinh tế hơn trong màn sương băng. Hoàng Như Thị ngỡ ngàng một lúc, rốt cuộc chẳng đâu vào đâu, bản thân bà hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của nữ nhi. Còn nữa, ngươi dựa vào đầu mà cược con rể hờ sẽ thắng. Hoàng Như Thị hít một hơi, gỡ bỏ hoa băng trên ván quan tài, hoa băng liền hóa thành mảnh vụn lơ lửng ở nơi tận cùng trong không gian. Một cảnh tượng hiện ra, đó chính là vương quan cổ tinh. Cung điện đâm thẳng lên tầng mây, chủ nhân tinh vực đứng trên đỉnh mây, bên dưới là hàng vạn tu sĩ. Một khung cảnh rõ ràng dần hiện ra, tiên vũ đang trút xuống. Một tòa cung bất hủ hiển hiện giữa bầu trời, rất nhiều thân ảnh hùng vĩ lướt qua. Đó chính là vùng đất tổ của thần tộc Hoàng Kim Vô Miệng Chi Vương. Chỉ các đạo thống hàng đầu mới có tư cách tiến vào nơi này. Một số cường giả tranh độ muốn nhân tiện kiếm chút tài nguyên, thi triển đạo pháp phản chiếu cảnh tượng thời gian thực, khảm khắc vào trong mảnh vỡ, sau đó bán ra hàng tỷ tinh vực để kiếm lợi nhuận. Các chủ nhân tinh vực cũng mua một mảnh, dùng để quan sát thế lực ở tinh vực, để cho những con ếch dưới đáy giếng này mở mang tầm mắt. cũng có thể khích lệ bọn họ khổ luyện. Cái gì mới là thiên kiêu sáng chói nhất tiên giới? Hàng vạn người vẫn giữ im lặng, nín thở tập trung tinh thần, không dám bỏ lỡ điều gì. Mau nhìn xem, đó chính là Vô Cực Vận. Có người kích động khó kiềm chế, nhiệt huyết sôi trào, không ngờ có thể nhìn thấy thiên kiêu của Trường Sinh Bất Hủ. Trong bức tranh, một nam tử áo đen có đôi cánh sau lưng, khí chất vô cùng thánh khiết, hắn đứng sừng sững trong hư không, yên lặng chờ đợi. Phôi thai thiên đạo xếp thứ 50 trên bảng vấn đỉnh cũng giáng lâm rồi, rầm rộ quá sức tưởng tượng, đáng tiếc không thể kết thân. Ai nói không phải, chỉ cần nhìn thôi đã thấy ảo mộng rồi. Không ít người xì xào bàn luận, mặt đỏ lên, vì hưng phấn. Đó chính là Vô Cực Vận. Đây chính là thái sơ thủ nhất của Nhật Bất Lạc, xếp thứ 76 trên bảng vấn đỉnh. Trời ạ, Lạc Thần Phục Nghi ở Phù Thổ Cửu Trọng, xếp thứ 28 trên bảng vấn đỉnh, cả nàng ta cũng đến rồi. Bất Vị Ma của Ám Duệ Nhất Tộc, Thần Đô Lệ của Hồn Bất Quy, Diễn Hóa Mờ của Khung Đỉnh Chi Thượng, Đế Vô Song của Vô Miệng Chi Vương, tất cả bọn họ đều nằm trong top 100 của bảng vấn đỉnh, phong thái cái thế vô song. Ta không thở được, có rất nhiều tiếng ồn ào, không ít đều choáng váng, ánh mắt vô cùng nóng rực, trong lòng có một tia sùng bái và hâm mộ cuồng nhiệt. Bọn họ đã sống hàng trăm nghìn năm, nhưng chỉ có thể cảm nhận được phong thái của những tài năng vô song trong điển tích, không ngờ bây giờ lại được nhìn thấy người thật, cho nên tâm trạng ai nấy đều càng thêm phấn khích. Nếu có thể đi đến Vô Miệng Chi Vương, ta nguyện lòng chết. Một sinh linh thở dài vì xúc động. Nếu tận mắt nhìn thấy, có lẽ bản thân sẽ quỳ xuống bái lại những phôi thai thiên đạo, sự tồn tại chói lọi phù hợp nhất với thiên đạo trong hàng tỷ tinh vực. Thái Sơ Bất Vọng đâu? Có người nôn nóng đến đỏ cả hai mắt, muốn nhìn thấy một tên điên đáng ngưỡng mộ như vậy trong bức tranh. Thần linh sơ phẩm dám thách đấu cổ thần cửu trọng, dũng khí không biết sợ hãi này rất đáng được ca ngợi. Hắn là tâm điểm của toàn bộ vương quan cổ tinh, là đối tượng mà hàng vạn sinh linh quan tâm đến. Lúc này, những phôi thai thiên đạo đều làm nền cho. Vương quan cổ tinh đúng như tên gọi, từ góc nhìn bên ngoài dải ngân hà, hành tinh này trông giống như một chiếc vương miện, vô cùng đẹp mắt và kỳ vĩ. Hiện tại, vô số thế lực đỉnh phong đều tập trung tại đây. Một viên đá tùy tiện ném xuống vẫn có thể rơi bên cạnh một cường giả tranh độ. Điều này không hề khoa trương trong hoàn cảnh hiện tại. Cường giả tranh độ nhiều không đếm xuể, huyết mạch khí tức của thần tộc Hoàng Kim có thể nhìn thấy bất cứ đâu. Hôm nay, một dịp trọng đại chưa từng có sẽ diễn ra. Đương nhiên, ở trung tâm điện Bất Hủ mới là thứ đáng nói đến nhất lúc này. Một đám thôi thai thiên đạo đứng yên lặng, màn sương hỗn độn dày đặc bao trùm xung quanh mỗi người. Từng dị tượng khủng khiếp, chân long cúi đầu, tiên phụng rũ cánh, càn khôn tan vỡ, vạn kiếp thành trò xuất hiện bên ngoài cơ thể. Thậm chí, ánh mắt của một số phôi thai thiên đạo còn có một thế giới bí ẩn và rộng lớn, tiên mộc cao lớn, thần nhạc vô biên, đế hồi dậy sóng. Chuẩn bị xong rồi chứ? Một thanh niên tỏa ra ánh sáng màu xanh quanh người nhẹ giọng nói, mày kiếm dài đến thái dương, không lộ tự uy, chính là đế vô song của Vô Miệng Chi Vương. Nói xong, một thanh niên áo trắng cầm ô đỏ từ trong đại sảnh đi ra. Đế Quý Diệt hơi thận trọng và nghiêm nghị nói, hồi bẩm tộc huynh, một chiêu hạ kẻ xấu. Thanh âm của hắn rất trầm đục, như thể làm như vậy mới có thể giảm bớt căng thẳng trong lòng. Nhiều phôi thai thiên đạo như thế, mỗi người đều có thể tùy ý bóp chết hắn, nói không sợ là giả. Nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của Vô Miệng Chi Vương. Đế Vô Song nhẹ nhàng nói, nhưng lại bao hàm một mệnh lệnh khó mà chống đối. Vâng, Đế Quý Diệt hô lớn. Hắn bị sỉ nhục một cách trơ trẽn. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến với ta? Còn tưởng đây là Bắc Cực thú liệt, toàn dựa vào thiên phú khí vận sao? Bây giờ, ta sẽ dạy ngươi cái gì gọi là kính sợ, cái gì gọi là bất khả nghịch. Hắn biết rất rõ, đám phôi thai thiên đạo cao cao tại thượng này không phải đến đây vì hắn, mà là muốn nhìn thấy Thái Sơ Bất Vọng. Mỗi người ác hẳn đều có nghi hoặc trong lòng, tên khốn đó rốt cuộc là đã nắm giữ ác chủ bài gì. Trận chiến này chính là cơ hội gột tẩy nhục nhã. Trận chiến này, Đế Quốc Diệt sẽ một chiêu nghiền bẹp con kiến đó. Đến rồi, Lạc Thần Phục Nghi, thiên kiêu xếp hạng cao nhất ở đây, là người đầu tiên cảm nhận được dáng người bên ngoài tinh vực. Nàng ta có một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trông như pha lê, đôi mắt như nhìn thấu cả thế giới. Đôi tay ngọc ngà mở ra càng khôn ngang dọc, sông núi chênh vênh, bằng một đạo pháp vô cùng huyền bí. Đột nhiên, một nhóm phôi thai thiên đạo nhìn về phía tinh vực. Hàng trăm triệu sinh linh đều đang nín thở ngưng thần, nhìn chăm chăm vào hình ảnh bên trong mảnh vỡ. Phôi thai thiên đạo quá kinh khủng, thật sự là thâm bất khả trắc, không thể thăm dò. Một ánh mắt của bọn hắn có thể kinh động đến ta ngay lập tức. Đúng là một đặc ân khi được nhìn ngắm bọn hắn một chút. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi hào hứng nghị luận, thần sắc tràn đầy phấn khích. Chư thiên vạn vực bao la mênh mông, thiên tài sáng chói tựa như đại cát ở sông Hằng, đông đảo đến mức không thể đếm xuể. Nhưng chỉ có đám người này mới xứng đáng với danh hiệu thiên kiêu cái thế, Mỗi một người đều có thể phát triển thành những nhân vật cường đại cấp độ kỷ nguyên. Thái Sơ công tử đâu, sao hắn còn chưa hiện thân? Vô số người nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, mong mỏi chờ đợi bóng dáng của nhân vật chính của sự kiện động trời này. Rốt cuộc, hình ảnh trong mảnh vỡ dường như đã đứng yên trong giây lát. Giờ khắc này, bất luận là phôi thai thiên đạo hoặc là chí cao bất hủ, tất cả đều biến thành vật làm nền mờ nhạt. Vương quang cổ tinh, một phần thái dương huy hoàng chiếu rọi cả bầu trời, tạo nên một mảnh đại dương vàng kim chìm nổi. Bên trong kim quang trải dài vạn trượng, một thân ảnh thon dài chắp tay sau lưng ung dung đi đến. Dưới ánh nắng chói chang, phong thái bẩm sinh của hắn càng tuấn lãng và quý phái thêm mấy phần. Hắn vẫn tỏ ra thản nhiên bình tĩnh, giống như đang dạo bước trong rừng cây buổi chiều. Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều sang trọng ưu nhã, mang theo một loại khí chất tuyệt diệt chúng sinh. Phong thái lộng lẫy như này, thế gian sao lại có người tuấn mỹ đến như thế? Đôi mắt của hắn tựa như dải ngân hà sáng chói lộng lẫy, có thể đâm xuyên lục đạo cửu u, phổ chiếu tới đại thế giới vô tận vô biên. Dung mạo tuyệt thế của Thái Sơ Bắc Vọng quả thật danh bất hư truyền. Hàng trăm triệu nữ tu mắt lộ ra ánh mắt si mê, sắc mặt đỏ hồng như anh đào, bọn họ nằm mơ cũng không dám chạm đến nam tử hoàng mỹ đến như vậy. Một bộ bạch bào, đơn thương độc mã sải bước trên bầu trời, đạp nhật mà đến, anh dũng cao ngạo như thủy triều sao trời. Một chủ nhân tinh vực có thanh danh hiện hách đột nhiên lên tiếng phát biểu, khuôn mặt cũng biểu lộ thần sắc tiếc nuối. Vô số người nghe vậy cũng không khỏi im lặng. Một vị thiên kiêu cái thế đến nhường này vẫn rơi đài, khiến cho ai nấy đều cảm thấy bi thương khôn cùng. Thần linh sơ phẩm khiêu chiến cổ thần cửu trọng, thần thái không sợ hãi này, chẳng phải giống như thủy triều sao trời thẳng tiến không lùi. Cho dù ai nấy đều biết rõ hắn ta sẽ đón nhận một kết cục vô cùng thê thảm, nhưng cũng cực kỳ oanh oanh liệt liệt. Cuộc đời ngắn ngủi của Thái Sơ Bắc Vọng đã đủ huy hoàng, đã đủ chói mắt. Hắn có tư cách để được đưa vào điển tịch của hàng tỷ tinh vực. Đáng tiếc, vô số nữ tu xinh đẹp đều nước mắt lưng tròng, đồng cảm và đau buồn vì một màn kế tiếp. Thái Sơ công tử, ngươi có thể không chết không? Khác với bầu không khí náo nhiệt ồn ào của hàng vạn tinh vực ngoài kia, vương quang cổ tinh lại hoàn toàn tĩnh mịch. Các phôi thai thiên đạo trong màn sương hỗn loạn đều vô cảm nhìn nam tử áo trắng đang từ từ tiến tới. Bọn hắn chỉ muốn biết tên thiên kiêu có danh tiếng vang dội này rốt cuộc đang sở hữu chiêu thức ác chủ bài gì. Ngươi đã đến. Đế Quý Diệt nhắm hờ đôi mắt, hào quang lượn lờ xung quanh cơ thể, khí huyết phun trào như hỏa lò. Hai con ngươi của cực kỳ sáng tỏ, vừa sắc bén như chim ưng, lại vừa u ám quỷ dị. Màn tranh đấu ở Bắc Cực Thú Liệp giống như một cơn ác mộng, đánh động vào tâm trí của hắn từng giờ từng khắc. Bởi vì đạo tâm vỡ nát, nên trong vẹn vẹn 10 năm, vị trí của hắn ở trên bảng vấn đỉnh từ thứ hạng 309 trượt xuống 509, thua kém trọn vẹn 200 tên. Bởi vì đạo tâm rất khó để chữa trị, kết hợp với tốc độ cuộc khởi kinh khủng của kẻ này, Đế Quý Diệt vốn cho rằng kết cục của ước hẹn trăm năm hưu quả thực rất khó phán định. Nhưng mà, đối phương lại đưa ra một quyết định cuồng vọng ngu xuẩn. Nếu có thể truy sát kẻ này trong trận chiến sắp tới, hắn không chỉ có thể đúc lại đạo tâm không tì vết, mà còn có thể tạo ra uy danh cho bản thân. Dưới cái nhìn chăm chú của đám phôi thai thiên đạo và thần tộc Hoàng Kim, ánh mắt của nam tử áo trắng vẫn không có một gợn sóng, hắn bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Bầu không khí yên lặng như tờ bao trùm nơi đây, dưới sự tác động của khí tức mạnh mẽ mênh mông từ vô số cường giả chí cao, toàn bộ đạo vận tiên vũ, mưa tiên, đều ngưng kết. Trong số tất cả mọi người có mặt tại đây, có ai không phải là nhân vật được tôn sùng bởi hàng vạn tinh vực chứ? Bọn họ không phải hạng người ngu xuẩn. Đương nhiên cũng sẽ không tự dưng trào phúng Thái Sơ Bắc Vọng là con kiến càng lay cây, chỉ biết lấy trứng chọi đá. Hắn ta dám đứng sừng sững ở chỗ này, nhất định đã nắm giữ đòn sát thủ vượt cấp. Nhưng quan trọng hơn hết, liệu đòn sát thủ này có thể đạt được kỳ vọng ban đầu của Thái Sơ Bắc Vọng hay không? Hàng trăm triệu tinh vực các cao nhìn chăm chăm hình ảnh bên trong mảnh vỡ, con mắt trừng lớn giống chuông đồng, ngay cả nhịp điệu hô hấp đều tạm ngừng. Nhưng ngay lúc này, một tòa vương tọa màu xanh vọt tới từ nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ. Âm thanh tế tự vang vọng khắp ngóc ngách, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đen đang đứng vững vàng bên trên vương tọa, cây trường qua trong tay hắn phát ra đạo vận hỗn độn mịt mờ. Đế Nhai, rất nhiều phôi thai thiên đạo đều hít mắt, nhìn chăm chăm đạo thân ảnh này. Nam tử áo đen có vóc dáng khô gầy, hốc mắt hãm sâu, ngũ quan cực kỳ sắc bén, tràn ngập sát khí chinh phạt. Tiếp nhận, tiếng quát lạnh lùng vang lên, trường qua đâm rách hư không, lơ lửng trước người Đế Quý Diệt. Cảnh tượng này đã khiến hàng trăm triệu sinh linh bị chấn động một cách triệt để, ngay cả các cường giả chí cao bất hủ của những thần tộc Hoàng Kim cũng phải hiện ra chân thân. Cây trường qua dường như đang ẩn chứa tinh khí thuần khiết nhất kỷ nguyên dưới hình dạng một dòng sông pha lê nhỏ chảy xuôi, có thể chém vỡ hàng vạn càn khôn. Chính là vũ khí của Đế Nhai, một thiên kiêu vô miệng chi vương xếp thứ 20 trên bảng vấn đỉnh hỗn nguyên qua. Đạo khí xếp hạng thứ 273 trong chư thiên khí vật phổ. Trận chiến này liên quan đến vinh quang vô miệng chi vương, người nhất định phải giết chết kẻ địch chỉ trong một chiêu. Đế Nhai lạnh lùng nhìn gần Đế Quý Diệt, nghiêm khắc ra lệnh. Bên trên vần đại nhật treo cao vạn trượng, rất nhiều thân ảnh tóc vàng đang đứng bên trong vùng đất thánh khiết đều không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu bối nhà mình không có một chút xíu phần thắng nào cả. Bọn họ cũng không ngờ vô miệng chi vương cẩn thận đến mức này. Đế Quý Diệt vốn dĩ đã chiếm ưu thế tuyệt đối về phương diện, nhưng hiện giờ lại sở hữu thêm một kiện đạo khí nữa. Không có kỳ tích, trong hàng trăm triệu tinh vực, vô số sinh linh đều bày ra thần sắc không cam lòng. Ai ai cũng đều mê mẩn tiếp một kẻ yếu chiến thắng kẻ mạnh, nên trong tiềm thức của mọi người đều hy vọng Thái Sơ công tử sẽ sáng lập nên một kỳ tích áp đảo thời đại. Chỉ tiếc, đây vốn là vọng tưởng hoang đường xa xôi. Đế Quý Diệt từ từ vươn tay ra, nắm chặt Hỗn Nguyên Qua trong lòng bàn tay. Hắn muốn nói mình không cần, nhưng căn bản không thể nói thành lời. Lỡ đâu hắn bị đánh đại, khiến cho vô miệng chi vương mất hết mặt mũi, bản thân cũng trở thành trò cười lớn nhất giữa thần tộc Hoàng Kim, còn liên lụy chúng thiên kiêu trong tộc không ngẩng đầu được lên. Mình sẽ thua sao? Sao có thể như thế được? Ngay lập tức, Đế Quý Diệt đứng vững trên tòa vương tọa màu xanh ở sau lưng, thần cơ chiếu rọi khắp dải ngân hà. Toàn thân hắn ta tuôn ra thần lực hùng vĩ, hội tụ thành một hồ nước lan tràn, dường như muốn tiến hóa thành một thế giới rộng lớn. Chiến ý ngút trời. Trong không gian băng giá hư vô, Hoàng Như Thị nằm trong quan tài nhìn chăm chăm hình ảnh trong mảnh vỡ, trầm giọng nói, ngươi không lo lắng sao? Nữ tử váy tím bày ra thần thái lười biếng, chớp chớp hàng mi tinh xảo, ánh mắt mang theo ý cười không thể che giấu. Không, tiện nhân sở hữu nhiều hơn một kiện đạo khí hàng đầu. Hoàng Như Thị kinh ngạc, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ dùng cho con rể hờ. Quả nhiên, bầu trời gần như trở nên sôi sục dưới sức nóng như thiêu như đốt của vần đại nhật, nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, vẫn không vội vàng xuất thủ. Hắn bình tĩnh tự nhiên nói, nếu chỉ đánh cược tính mệnh thì không quá thú vị, muốn đánh cược thêm một kiện đạo khí không? Ngay khi lời này vừa dứt, bầu không khí bên trong vương quan cổ tinh hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số sự tồn tại hùng vĩ quan sát nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ này rồi mỉm cười, kẻ này đích thị cuồng bạo không biên giới. Bên trên vần đại nhật vạn trượng, thân thể Thái Sơ Hồng có chút cứng ngắc, sắc mặt trở nên xám xịt ngay lập tức, mà những hư ảnh chí cao cũng có chút khó xử. Nhưng bọn họ lại không thể mở miệng phản bác, nếu không thì sẽ bị hàng vạn tinh vực coi thường. Chúng thiên kiêu Nhật Bất Lạc tức giận đến mức kêu cha gọi mẹ trong lòng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy một kẻ ngu xuẩn tới mức chắp tay dâng tặng đạo khí hàng đầu cho đối thủ. Thú vị, đám phôi thai thiên đạo cao hứng nhất thời, chuyến đi lần này quả thực rất đúng đắn. Bọn họ đã được chứng kiến một gốc kỳ hoa vô cùng cuồng ngạo. Không dám đánh cược, nam tử mỉm cười, nhìn về vương tọa màu xanh ở phía cuối tinh vực. Vô số tộc nhân Hoàng Kim chỉ biết im lặng, hắn ta vội vàng dâng tặng cấm đạo hoàng như thế, chẳng lẽ không sợ bị Nhật Bất Lạc đuổi khỏi mộ tổ sau khi chết sao? Con người đỏ quạnh của Đế Nhai híp lại, hắn có chút hối hận động thái của mình. Hiện giờ, đối phương khiến hắn không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Dưới cái nhìn chăm chú của hàng vạn tinh vực, vô số phôi thai thiên đạo đến xem náo nhiệt, hắn căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt. Cược, Đế Nhai cất giọng lạnh lùng, lời nói truyền khắp tứ phương, dẫn tới chấn động lan tràn khắp vạn trượng, sóng âm sôi trào mãnh liệt, lan tỏa khí thế bất người. Đột nhiên, âm thanh này đã nhấc lên sóng to gió lớn khắp hàng vạn tinh vực một lần nữa. Vô số sinh linh nhảy cổng hoang hô, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chưa bao giờ mong đợi đến như vậy. Trận tử chiến giữa hai thiên kiêu thần tộc Hoàng Kim đã vô cùng rung động. Nhưng một thần linh sơ phẩm lại dám khiêu chiến cổ thần cửu trọng còn rung động đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, bọn hắn còn liên lụy đến hai kiện đạo khí trong khí vật phổ. Quả thực là sự kiện kinh hãi nhất trong vô số kỷ nguyên vừa qua. Ai bỏ lỡ một trận chiến này, nhất định sẽ hối hận đến mức đứt ruột. Hàng vạn tia mặt trời đỏ rực chiếu trên không trung, cửu trọng thiên, chín tầng trời, phản chiếu cảnh tượng hoàng tuyền, từng tòa vương tọa màu xanh sừng sững, cây liễu trường sinh cắm rễ ở cõi tịnh độ, thời gian thế giới bốc hơi. Đủ loại dị tượng lạ của thần tộc Hoàng Kim lan ra khắp vũ trụ, nghĩ thôi cũng biết trận chiến này hấp dẫn cỡ nào. Thần văn vô tận rơi xuống từ bầu trời, hai thân ảnh màu trắng bay lên không, đứng sừng sững giữa đỉnh sao trời. Hỗn Nguyên Qua bay xuyên qua những tầng mây, phô diễn các vết tích đại đạo chí cường, lực lượng sát phạt càn quét tùy ý. Ngươi dựa vào đâu? Đế Quý Diệt bay ra thần sắc nghiêm nghị, 999 thần quang bao quanh toàn thân, khí thế hoàn toàn là đại đế chân chính. Trên thực tế, sau khi sở hữu Hỗn Nguyên Qua, hắn có lòng tin mãnh liệt rằng mình có thể giết được một đại đế đỉnh phong. Đại đế đỉnh phong giống như loài heo chó, thì một tên thần linh nhỏ bé cũng không bằng một con kiến. Mà dám xúc phạm ta, Đế Quý Diệt trống lên giận dữ, dòng máu màu lam thiêu đốt bên ngoài cơ thể, một chiếc vương miện lơ lửng trên đỉnh đầu, bầu trời xanh phản chiếu ánh mặt trời. đốt tinh huyết. Bên ngoài tinh vực, rất nhiều thân ảnh vĩ đại vẫn không chút biểu cảm, nhưng đã âm thầm tuyên phán cái chết cho Thái Sơ Bắc Vọng trong lòng. Đế Quý Diệt không hề khinh thường hay kiêu ngạo một chút nào, hắn ta trực tiếp liều lĩnh một phen, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Một thần linh sơ phẩm tuyệt đối không thể giả dụa trước tình cảnh này, trừ phi Kỷ Nguyên Trường Hà đảo ngược. Một giọng nói già nua tự tin vang lên từ tòa vương tọa màu xanh trong vũ trụ. Bên phía Đại Nhật chói lọi cũng không có lấy một lời phản bác, Nhật Bất Lạc dường như cũng ngầm thừa nhận tiểu bối sẽ rơi đài. Ngay cả thần tộc nhà mình cũng không tin, toàn bộ vương quan cổ tinh cũng không khỏi thương hại, dành sự chú ý cuối cùng cho thiên kiêu sắp qua đời. Ầm ầm ầm, vòng tay màu đen che khuất bầu trời, khí tức bị giam cầm đại đạo dần dần tan biến, nhưng ngay khi chạm vào lực lượng sát phạt của Trường Qua, nó rung lên một cách yếu ớt. Vô số sinh linh khắp hàng tỷ tinh vực đều chăm chú quan sát cảnh tượng này, trong đầu cũng đã dự đoán được kết quả chung cuộc. Châu chấu đòi đá xe, nực cười, không biết tự lượng sức. Đây là chút tà dương cuối cùng của Thái Sơ công tử, chúng ta hãy trân trọng một chút. Những người ủng hộ Nhật Bất Lạc vốn dĩ vẫn còn ôm một chút hy vọng, nhưng ngọn lửa nhiệt tình của bọn họ đã bị dập tắt ngay lập tức. Tình huống vừa rồi khủng khiếp như thế nào? Cấm đạo hoàng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Một món đạo khí xếp thứ 98, món còn lại nằm ngoài top 200. Đối với sự khác biệt thứ hạng đến nhường này, cấm đạo hoàng ắt hẳn phải áp đảo Hỗn Nguyên Qua. Hiện tượng này chỉ có thể là do người nắm giữ quá yếu. Khả năng thúc đẩy đạo khí của Thái Sơ công tử phải nói là khác biệt một trời một vực với đế công tử, tựa như lạch trời khó mà vượt qua. Động thủ rồi. Một vài sinh linh ở các tinh vực kinh ngạc hô lên. Hàng tỷ sinh linh đều trố mắt, nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong mảnh vỡ. Ánh sáng màu xanh lan tỏa, hóa thành một vùng biển sâu xanh ngắt, mênh mông sâu thẳm, vô biên vô hạn, như muốn nhấn chìm cả vũ trụ. Thần cơ trong cơ thể của Đế Quý Diệt kết nối với dải ngân hà, một dòng năng lượng tinh đậu không ngừng phù trợ cho hắn. Trong làn nước biển xanh ngắt, một bàn tay dũng mãnh của đại đế vạn cổ nhô ra, tựa như một cái cối xay diệt thế. Chỉ trong phút chốc, hào quang xung quanh nam tử áo trắng đã bị xóa sạch. Sức mạnh mạnh mẽ giống như uy lực của Kỷ Nguyên, không gì có thể chống cự nổi. Thật, thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của thiên kiêu thứ 509 trong bản vấn đỉnh sao. Tuy ta không thể cảm nhận trực tiếp, nhưng da đầu vẫn tê dại từng cơn, nguyên thần không khỏi run rẩy. Không ít sinh linh kinh hoàng, chỉ là một đoạn hình ảnh, nhưng vẫn có thể khiến bọn họ run rẩy không thể kiểm soát. Một chưởng trực tiếp hủy diệt ánh sao của Thái Sơ công tử. Thái Sơ công tử sẽ lấy gì mà chống lại đây? Mặc niệm đi. Một nữ tu nhắm mắt lại, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, cảm thấy vô cùng đau lòng. Từ nay về sau, thế gian này còn có nam tử tuấn mỹ như vậy không? Đó là cái gì? Khủng khiếp quá. Có sinh linh cảm thấy vô cùng khó tin. Tại vương quan cổ tinh, Vân Đại Nhật vắt ngang vùng sao cũng chuẩn bị quay về nơi sâu thẳm của vũ trụ. Không ai muốn chứng kiến cảnh tượng bi thương khi tiểu bối hóa thành một mịn. Đột nhiên, từng thân ảnh tóc vàng bước ra từ trong Đại Nhật hỗn độn, khí tức bất tử trào dâng đã khóa chặt ngôi sao này. Ngay lập tức, thân thể của Từ Bắc Vọng bay lên hàng vạn trượng, với một đôi mắt màu xanh lam đậm giống như hai ngôi sao trời, bắn ra màn sương mù xám xịt vô tận. Minh Kỳ nằm yên lặng trong không gian minh giới, chín đóa hoa bên trên từ từ hội tụ thành một đóa hoa vương vô cùng thánh khiết. Nào, một tiếng niệm chú âm gian hoàng truyền phát ra từ miệng nam tử áo trắng, hắn từ từ ngẩng đầu lên, tay nâng một đóa hoa trong suốt thánh khiết. Sương mù xám xịt hỗn loạn tràn ngập vương quan cổ tinh, dường như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt Kỷ Nguyên, ẩn dần ăn mòn thần quan tựa như biển xanh của Đế Quý Diệt. Giờ phút này, nam tử áo trắng giống như thần chết đứng giữa Kỷ Nguyên Trường Hà, chuẩn bị cho một trận hào kiếp. Minh khí, chí cao bất hủ của ám nghệ nhất tộc, lần đầu tiên biểu lộ vẻ mặt kinh hãi khi nhận ra luồng năng lượng bí ẩn xuất hiện từ vô số kỷ nguyên trước đó. Không thể nào, từng vương tọa màu xanh, nhiều thân ảnh vĩ ngạn cảm thấy tim đập nhanh một cách kỳ lạ, bọn họ bỗng chốc suy đoán được kết cục của Đế Quý Diệt. Quý Diệt, tuyệt diệt, quy về hư vô. Màn sương hỗn độn dần tan biến, rất nhiều phôi thai thiên đạo được tắm rửa trong khí tức xám xịt, ai nấy đều bày ra thần sắc ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chuyến đi đến Vô Miệng Chi Vương quả thật không uổng phí. Ngay cả bọn hắn cũng không thể tạo nên kỳ tích, cho dù vô cực nhất có mặt ở đây cũng sẽ bị dọa đến ngây người. Hoa bị ngạn thánh khiết nhẹ nhàng tung bay, ăn mòn một chưởng đầy nội lực của Đế Quý Diệt. Sau đó, nam tử áo trắng tuấn mỹ bay về phía đối thủ đang tái mét mặt mày. Đừng! Đế Nhai gần như khuỵu ngã trong dải ngân hà, con ngươi màu máu ngập tràn sợ hãi, lòng ngực phập phồng lên xuống, cả người giống như đang rơi vào hầm băng. Hỗn Nguyên Qua của ta, hắn ta dường như đã bị rút hết sức lực, gục ngã ngay trên vương tọa. Mọi thứ đều im lặng. Hàng trăm triệu tinh vực chìm trong bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, như thể đại đạo thiên địa đột ngột dừng chuyển động. Bịch, hoa vương bị ngạn hóa thành bột mịn, một bộ xương lốm đốm rơi xuống từ khoảng không. Màn sương tối tăm mờ mịt đột nhiên biến mất, thân ảnh khổng lồ chắn ngang bầu trời trở lại trạng thái ban đầu. Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, mái tóc vàng tung bay giữa không trung, bộ dáng nhàn nhã như thể vừa hoàn thành một việc vặt vãnh. Hàng trăm triệu sinh linh nhìn chăm chăm vào thân ảnh trong mảnh vỡ, liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, gai ốc nổi khắp người, thân thể như bị hóa đá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tất cả mọi người đều sốc trước cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn mất khả năng suy nghĩ. Khó mà tin được, nam tử tuấn mỹ này, vậy mà lại làm được rồi. Trời ạ, hắn ta đã tạo nên kỳ tích a. Tại vương quan cổ tinh, dòng chảy đại đạo vẫn tiếp tục vận chuyển, nhưng toàn bộ tinh vực tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa tiên ào ạt. Những lão cổ động đã sống qua vài kỷ nguyên cũng kinh ngạc đến không thốt nên lời, ai nấy đều có ảo giác kỷ nguyên đã bị đảo lộn, trật tự đại đạo bị phá vỡ. Chiêu thức này kinh hoàng đến mức nào? Một thần linh sơ phẩm lại có thể hủy diệt một cổ thần cửu trọng dễ dàng như trở bàn tay thế sao? Đẹp lắm! Hai từ uy nghiêm hùng vĩ vang khắp vũ trụ ngân hà. Một tòa thiên cung ngọc bích óng ánh xuất hiện giữa tinh vực, hàng ngàn hào quang tốt lành tạo thành một màn sương mù tím rực. Vô số tu sĩ mặc giáp vàng cờ mao vây quanh một bóng người mơ hồ hư ảo. Như thể thần khí giảm thanh của đại đạo đã bao phủ nơi này, tinh vực lại chìm vào im lặng một lần nữa. Chủ nhân thiên đình đã lên tiếng. Tiểu bối của Nhật Bất Lạc đã tạo nên kỳ tích, nhận được lời khen thưởng của chủ nhân thiên đình. Đẹp lắm! Ngay sau đó, rất nhiều hư ảnh tóc vàng trên vần đại Nhật chói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chàng cũng bắt đầu gào thét, khí tức thiêu đốt xông vào các đại thế giới. Mặt dài quá, đây là niềm tự hào của Nhật Bất Lạc. Trận chiến này là một dấu hiệu tốt lành cho thấy Nhật Bất Lạc hoàn toàn có thể trấn áp phần còn lại của thần tộc Hoàng Kim. Sắc mặt Thái Sơ hồng đỏ bừng như thể say rượu, huyết khí lưu thông với tốc độ không thể tưởng tượng được. Ông ta vốn dĩ đang hy vọng tiểu bối xuất thêm hai chiêu nữa, đừng để thất bại thảm hại, hoặc rơi một cách quá nhục nhã, vớt vát một chút thể diện cho Nhật Bất Lạc. Thế nhưng, không thể nào ngờ được. Một chiêu, chỉ một chiêu, Thái Sơ Bất Vọng đã khiến thiên kiêu cổ thần cửu trọng của Vô Miệng Chi Vương chết thảm, ngay cả một tia khí tức cũng không còn lưu lại. Thái Sơ Hồng dĩ nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng trong lòng. Không gian băng giá hư vô, đệ ngũ Cẩm Sơn nhìn chăm chăm khuôn mặt thối tha của chó săn, hai mắt lóe lên một tia kiêu ngạo khó mà phát hiện. Kinh thế hải tục, trong quan tài, đôi môi đỏ mọng của Hoàng Như Thị khẽ đóng mở, đôi má ngọc ngà hiện lên thần sắc ngốc trệ. Trận chiến vừa rồi chắc chắn có thể điện tích vang danh khắp kỷ nguyên này. Con rể hờ không chỉ lấy yếu thắng mạnh như bình thường, mà hắn còn vượt qua hai đại cảnh giới, thậm chí đối thủ còn là thiên kiêu thần tộc Hoàng Kim nằm trong top 600 trong bảng vấn đỉnh. Chẳng trách ngươi bình tĩnh đến như vật. Giọng nói của Hoàng Như Thị linh hoạt kỳ ảo, biểu lộ ý cười thoải mái. Con rể hờ, nàng ta không có gì để phàn nàn hắn nữa. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ nâng chiếc cằm thanh tú lên, dè dặt gật đầu. Này, chẳng phải ngươi đánh không lại hắn? Hoàng Như Thị đột nhiên mở mắt ra, tò mò đứng dậy từ trong quan tài. Ánh mắt đệ ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên lạnh hơn mấy phần. Trong hàng trăm triệu ngôi sao, ánh mắt của vô số sinh linh trở nên ngưng trệ, nội tâm vô cùng chấn động. Khung cảnh kỳ bí đó tựa hồ vẫn ở đang diễn ra trước mặt. Nam tử áo trắng thi triển những đóa hoa trong vắt, trực tiếp biến một thiên kiêu cái thế cổ thần cửu trọng thành bộ xương trắng. Thái Sơ công tử đã để lại ấn tượng không thể phai mờ cho mọi người, cho dù trải qua luân hồi cũng sẽ không quên được. Ta sợ bản thân ta cũng sẽ chết. Một số cường giả đại đế đỉnh phong run rẩy, thậm chí bọn họ còn cảm thấy có một mối uy hiếp lớn lao. Vô số sinh linh càng thêm sợ hãi, chiêu thức này có thể đối kháng với đại đế đỉnh phong. Đám người trong các tinh vực đều bắt đầu hô hấp dồn dập, trong lòng phấn khởi, nhiệt huyết dâng trào. Thần linh sơ phẩm có thể giết cổ thần cửu trọng chỉ trong một chiêu, trong thế gian này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Những người đang bước đi trên con đường trường sinh, nhất định phải tin vào chính mình, tin vào những điều kỳ diệu và đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Mỗi khi cảm thấy tương lai trường sinh chỉ là vọng tưởng, thọ nguyên sắp đến hồi kết hay tính mạng bị đe dọa, thì hãy nghĩ đến Thái Sơ công tử. Ta thề sẽ theo đuổi phong cách của hắn, sáng tạo nên một huyền thoại bất hủ. Thái Sơ Bất Vọng, Thái Sơ Bất Vọng, Thái Sơ Bất Vọng. Lần lượt vang lên những âm thanh chói tai, hàng trăm triệu sinh linh cùng reo hò gọi tên. Ý vị đại đạo chạy xuôi, ngàn vạn dị tượng xen lẫn, toàn bộ sự tồn tại vĩ ngạn cái có thể phong ấn thời gian vạn cổ đều biến thành vật làm nên ảm đạm phai mờ. Trường bào trắng như tuyết và mái tóc vàng kim bay nhảy đang xen vào nhau, nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ đứng sừng sững ở nơi đó, tiếp nhận sự ngưỡng vọng của hàng vạn tinh vực, hàng tỷ sinh linh. Tên nam nhân này đã sáng tạo nên một chiến tích quá sức rung động. Bên trong màn sương mù hỗn độn, rất nhiều phôi thai thiên đạo nhìn về phía bộ hài cốt bị nham nhở dưới vực núi, giống như đã bị ăn mòn, mài nhẵn bởi năm tháng vô tận. Một chiêu này khiến người nào người nấy đều cảm thấy bất an. Nếu đối phương ở cùng một cảnh giới, liệu bọn hắn có thể đối phó nổi hay không? Đế Quý Diệt nhất định sẽ bị đóng đinh vào cột trụ của sự sỉ nhục trong thời đại này. Trên tòa vương tọa màu xanh tịch mịch, từng thân ảnh vĩ ngạn phát ra khí tức hỗn loạn, tuôn trào cơn phẫn nộ có thể phá hủy vô số ngôi sao. Bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó xử, thậm chí là vạn phần sỉ nhục. Tại địa bàn Vô Miệng Chi Vương, thiên kiêu cái thế của bọn họ lại trở thành bàn đạp của người khác, không những bị đánh bại một cách thảm hại, mà thậm chí không có một chút sức lực phản kháng. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm vạn tinh vực, Đế Quý Diệt hắn đã khiến thần tộc mất hết mặt mũi. Đành, một tiếng gào thét vang lên, từng đạo sức mạnh bất hủ tuôn ra, biến bộ hài cốt thành bột mịn, trôi về thế giới tâm linh bên ngoài vũ trụ. Phế vật, ngươi không xứng được mai táng tại Vô Miệng Chi Vương. Rất nhiều thần tộc hoàng kim, đạo thống hàng đầu đều lặng lẽ nhìn xem cảnh tượng này, ai nấy đều lâm vào trầm tư. Trận chiến này nhất định là một thủ đoạn hiểm độc. Thần tộc Nhật Bất Lạc thúc đẩy thần linh sơ phẩm khiêu chiến với cổ thần cửu trọng, thu hút hàng vạn tinh vực đến xem và theo dõi. Sau đó, bọn họ khiến Đế Quý Diệt rơi đài bằng phương thức khiến cho người người nghẹn họng trân trối, nhằm cắt giảm uy vọng của Vô Miệng Chi Vương đến mức đáng kể. Một bên lên voi, một bên xuống chó. Có thể nói, sự cường thế của thần tộc Nhật Bất Lạc đã ăn sâu vào trái tim của mọi người, gần như không thể xóa nhà. Nhưng vào lúc này, một con đường được rèn đúc bởi vô số ngôi sao đột nhiên xuất hiện bên trên vương quan cổ tinh, nối liền nó đến nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ. Ánh sao lấp lánh ngưng tụ, khí tức hỗn độn vô tận lượn lờ, sau đó chiếu xuống toàn thân nam tử áo trắng, tạo thành hàng vạn phản xạ huyền diệu. Thanh âm tế tự hồng mông từ thuở sơ khai vang lên bên ngoài cơ thể của hắn. Con đường thời gian, bên trên vầng đại nhật sáng chói, rất nhiều hư ảnh tóc vàng vô cùng hưng phấn kích động, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo tự hào. Hắn thực sự đã rung chuyển con đường thời gian a. Từng cường giả chí cao bất hủ đều biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vô số sinh linh tại hàng vạn tinh vực đều chứng kiến cảnh tượng này trong mảnh vỡ. Bọn hắn tiếp tục sôi trào một lần nữa, thần sắc chấn động trên từng khuôn mặt không thể tiêu tán. 100 vạn thiên kiêu đứng đầu bảng vấn đỉnh đều sở hữu tài năng kinh người, dễ dàng đoạt được hào quang tối cao. Tuy nhiên, trải qua vô số sóng gió thời gian, bọn hắn cũng tan biến như bọt biển, cũng không để lại bất kỳ vết tích nào. Tuy nhiên, đối với một số thiên kiêu cái thế, những dấu vết tồn tại của bọn họ vẫn còn bảo tồn qua hàng ngàn kỷ nguyên. Rõ ràng nhất chính là con đường thời gian. Đó là một con đường chiến đấu xuyên suốt nhiều thời đại. Bất cứ ai có thể để lại dấu ấn trên con đường này đều là những con quái vật sở hữu chiến lực cường đại kinh khủng. Mỗi người trong số bọn hắn đều tạo ra những chiến tích vượt cấp kinh thiên động địa, khiến cho hàng vạn vạn sinh linh phải kính ngưỡng cúng bái. Trước kia đã có Vô Cực Nhất, Vô Cực Nhị, còn có Hoàng Cẩm Sương, Vô Thiên Yếm Vãn, Diện Hóa Trường Khanh. Vô số sinh linh kính cẩn nhìn lên từng đạo hư ảnh đứng sừng sững bên trên con đường hỗn độn được rèn đúc bởi các vì sao trời. Phía trước nữa còn có Chủ Nhân Thiên Đình, Ngoan Nhân Chí Cao Hoàng Như Thị, Bắc Cực Thú Liệp Tề Thiên Đại Thánh. Phía trước của con đường thời gian đều là những thiên kiêu sáng chói của các kỷ nguyên trước đó, hầu hết họ vẫn còn sống đến ngày nay, hơn nữa còn nắm giữ quyền thế thao túng thế gian. Từ nay về sau, Thái Sơ Công Tử cũng là một thành viên trong đó, hoàn toàn danh xứng với thực. Ai dám nói Thái Sơ Công Tử không xứng, ta sẽ là người đầu tiên trấn sát hắn. Quả nhiên, vinh quang đều đến từ chiến đấu, Thái Sơ Công Tử khiến chúng ta phải ngoan ngoãn thần phục. Vô số sinh linh lẫn nhau nghị luận. Thái Sơ Công Tử đã giải thích một cách hoàn mỹ khái niệm chiến đấu vượt cấp, bất kể khoe khoang thổi phồng như thế nào, đều không đủ. Con đường thời gian bên trên vương quan cổ tinh có thêm một hư ảnh ngưng tụ bởi ánh sao. Dáng người thẳng tắp như chi lan ngọc thụ, khí chất tôn quý tao nhã không thể giải thích bằng lời. Con đường chiến đấu tồn tại lâu đời chảy về nơi sâu thẳm trong vũ trụ một lần nữa. Nam tử áo trắng chắp hai tay sau lưng, bước đi thong thả về phía bầu trời, sau đó nhìn cây trường qua đang dâng trào đạo vận hỗn độn, bình tĩnh nói, tại hạ thu nhận nhé. Ngay khi hắn vừa dứt lời, người này đến người khác chuyển dời tầm mắt về phía tòa vương tọa màu xanh ở giữa tinh vực. Các lão quái vật Vô Miệng Chi Vương vẫn có thể khắc chế cảm xúc, duy trì trạng thái bình tĩnh không chút rung động. Mà đám tiểu bối kia, thậm chí thiên kiêu tuổi trẻ đều đang phẫn nộ đến cùng cực, bọn họ tức giận đến mức thần quang chảy ngược, ai nấy đều cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chỉ có thể cắn nát răng lợi, nuốt cay đắng vào trong bụng. Đừng nói một hỗn nguyên qua, coi như 10 đạo khí đỉnh phong, Vô Miệng Chi Vương cũng phải tự tay vứt bỏ. Đối với thần tộc Hoàng Kim mà nói, không có gì quan trọng hơn mặt mũi. Nếu bọn họ đổi ý trước mặt mọi người, thì nhất định sẽ bị chế giễu bởi toàn bộ chư thiên vạn vực. Mà Đế Nhai ngồi trên tòa vương tọa màu xanh, con mắt màu đỏ ngòm dữ tợn không hề che lấp nội tâm phẫn nộ. Hỗn nguyên qua vốn là một trong những điểm dựa lớn nhất của hắn. Nếu bản thân kém cỏi nên thua trận thì cũng thôi đi. nhưng tên phế vật Đế Quý Diệt đã cô phụ kỳ vọng của hắn. Bất ức phẫn nộ khiến hắn hận đến mức phát cuồng. Rất nhiều phôi thai thiên đạo âm thầm bật cười, hả hê trước nỗi đau của người khác. Bất quá, bọn họ cũng có chút thông cảm cho Đế Nhai. Ai mà ngờ tên nhóc Thái Sơ Bắc Vọng lại sở hữu chiến lực yêu nghiệt đến như vậy, tâm cơ thâm trầm đến như thế. Quả thực, đây chính là cái bẫy chờ người khác chui vào. Từ Bắc Vọng mỉm cười, sau đó thu hỗn nguyên qua và cấm đạo hoàng vào chiếc nhẫn trữ vật. Bên trên vầng đại nhật sáng chói, Thái Sơ Hồng cười tươi như Phật Di Lặc, nội tâm ngập tràn vui sướng. Bọn họ vừa kiếm được một kiện đạo khí hàng đầu, lại vừa thanh danh vô miệng chi vương, chẳng lẽ đây không phải là điều đáng để vui mừng? Khi không lại phải tiếp nhận sự sỉ nhục to lớn vô cùng, sau đó còn trở nên yếu thế trong hàng ngũ phôi thai thiên đạo. Mỗi một cử động đều lọt vào tầm ngắm của hàng vạn tinh vực. Đế Nhai càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn liền đập một chưởng trùng điệp vào tòa vương tọa màu xanh. Trong khoảnh khắc, một đạo đồ đen trắng đáng sợ hiện ra sau lưng hắn, âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng, tạo ra sức mạnh cường đại có thể phong tỏa thế giới. Ta sẽ đích thân giành lại từ tay ngươi. Giọng nói của Đế Nhai cứng rắn như sắt thép. Từng chữ như hóa thành thực thể, từng cánh hoa màu xanh phát ra uy áp mênh mông như núi non vũ trụ. Nam tử áo trắng bình tĩnh quay người lại, nhẹ nhàng gật đầu như thể hắn vô cùng tán thành. 200 năm sau, ta sẽ tiếp tục tới vô miệng chi vương. Lời này giống như thiên thạch kỷ nguyên đâm vào dải ngân hà, nhấc lên một trận sóng gió lớn, kinh động đến hàng vạn tinh vực. Chấn nhật nguyệt thương thiên, đóng hoàng vũ đại địa. Động đất bao phủ thế giới. Ngay lập tức, hàng vạn tinh vực lại tiếp tục sôi trào. Vô số sinh linh vừa mới hoàn hồn sau cơn chấn động, ngay khi nghe được câu này, bọn họ kinh hãi đến mức đại não rơi vào trạng thái đứng máy. 200 năm sau, ta sẽ tiếp tục tới vô miệng chi vương. Câu tiếp theo không cần nói cũng biết, đó chính là chiến đấu sinh tử. Cuồng, phách lối không ai bì nổi. Đơn giản cường thế đến mức rối tinh rối mù. Từng vì sao trời và đại thế giới đều hứng chịu một cơn chấn động khủng bố, hiển nhiên là do sự kích động kịch liệt của vô số sinh linh mà ra. So với câu nói này, ước hẹn trăm năm với Đế Quý Diệt thậm chí không đáng để nhắc tới. Thái Sơ công tử muốn khiêu chiến Đế Nhai sau 200 năm nữa. Dưới ánh mặt trời chói chang kéo dài hàng vạn trượng, từng lão quái vật tóc vàng đều cứng đơ cả người, ai nấy đều hoàn toàn bất ngờ. Bắc Vọng, Thái Sơ Hồng cực kỳ lo lắng, ông ta bước ra khỏi cõi tịnh độ hỗn độn chìm nổi, trầm giọng nói, tiểu bối nhất thời càng rỡ. Giọng nói lập tức bị chặn đứng. Từng tòa vương tọa màu xanh huyễn hóa thành những thân ảnh vĩ ngạn, bọn họ đứng xung quanh vương quan cổ tinh. Dứt khoát nói, từ trước đến nay, Nhật Bất Lạc vẫn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ muốn phá lệ ngay ngày hôm nay sao? Bầu không khí tĩnh mịch bị đánh phá, đạo vận thiên địa mênh mông lập tức bốc hơi, các thế hệ trước của những thần tộc hoàng kim đều vô cùng kích động, sửng sốt. Một đám phôi thai thiên đạo càng không thể tưởng tượng nổi, sự cuồng vọng Thái Sơ Bắc Vọng hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của họ. Đế Nhai là cổ thần đỉnh phong, dường như chỉ cao hơn Đế Quý Diệt nửa bậc. Tuy nhiên, đó là bởi vì hắn vốn không theo đuổi sự đột phá. Cố ý ở lại cảnh giới cổ thần để ngưng tụ thần giới ngân hà của chính mình đến cực hạn. Đám người phôi thai thiên đạo bọn hắn đều ở cùng một trạng thái, nguyện ý tiến vào phong đế thiên thê để bước vào cảnh giới đại đế. Nếu như muốn đột phá, bọn hắn có thể lập tức trở thành đại đế, thậm chí là đại đế định phong. Và với thực lực của Đế Nhai, hắn gần như có thể đột phá vượt cấp, bỏ qua cảnh giới đại đế, trở thành một tôn thiên đế. Ước định 200 năm của Thái Sơ Bắc Vọng đơn giản là lời nói vô tri không biết sợ. Hoàn toàn là trò cười từ đầu đến đuôi. Tên điên, Phục Hy Lạc thần xinh đẹp như hoa, khí chất vô song chỉ thi thầm với chính mình, tự cảm thấy buồn cười. Nàng sở dĩ lặn lội từ Cửu Trọng Phù Thổ tới đây, kỳ thật nội tâm có vẻ mong đợi, muốn nhìn một chút Thái Sơ Bắc Vọng như thế nào sáng lập kỳ tích. Nói tóm lại, nàng lờ mờ nhìn ra Thái Sơ Bắc Vọng có thể chiến thắng Đế Quý Diệt, cho nên mới giáng lâm tại hiện trường. Nhưng hiện tại, nàng ta có thể hoàn toàn khẳng định, tham vọng cao cả của người này không có khả năng thành hiện thực. Tốt, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Một tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp vũ trụ, Đế Nhai giang hai tay ra, đạo đồ đen trắng sau lưng hắn bắt đầu lưu chuyển theo quy luật, ngưng tụ thành lít nha lít nhít đầu lâu kinh khủng. Tất cả đều là đầu lâu của cường giả đại đế, thậm chí còn có mấy cái của thiên đế sơ phẩm. Toàn bộ những kẻ này bị hắn trấn sát. Cảnh tượng này làm cho vô số sinh linh trong hàng vạn tinh vực tê dại cả da đầu, thần hồn khẽ run. Chỉ khi chiến lợi phẩm được bày ra, bọn họ mới có thể hiểu rõ sức mạnh của thiên kiêu thứ 20 trên bảng vấn đỉnh. Có lẽ những gì Thái Sơ công tử vừa thể hiện ở bên ngoài cũng chỉ là một góc của tòa băng sơn. Đúng đấy, hắn có thể sáng lập một kỳ tích bất khả tư nghị, chẳng lẽ không có cái thứ hai? Sao, bất khả tư nghị, không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được. Từng tinh cầu này đến tinh cầu khác, rất nhiều người một lòng ủng hộ Thái Sơ công tử, tranh cãi âm ỉ như tiếng muỗi vo ve. Nhưng hắn cũng không phải là phôi thai thiên đạo. Câu nói này khiến cho những người ủng hộ kia đều trầm mặc, sau đó không cam lòng thở dài. Mặc dù không phải là phôi thai thiên đạo, nhưng vẫn còn có thể lưu lại dấu ấn trên con đường thời gian, điều này đủ để thể hiện chiến lược cường đại và phong thái tuyệt luân của Thái Sơ công tử. Nhưng những ưu thế bẩm sinh xuất phát từ bản nguyên, địa vị trên đỉnh của kim tự tháp và đặc quyền nhìn ra đại đạo kỷ nguyên của các phôi thai thiên đạo quả thực có thể khiến cho thế nhân tuyệt vọng. Nếu không thể đạt được những mục tiêu nhỏ, ngươi dựa vào đâu có thể thống trị hàng vạn tinh vực? Thái Sơ Hồng nhìn chăm chăm tên tiểu bối này, cuối cùng vẫn nuốt đắng chát xuống cổ họng. Kinh hỷ qua đi, kinh hãi nối tiếp. Bất kể như thế nào đi nữa, Thái Sơ Bất Vọng đã bảo vệ vinh quang của Nhật Bất Lạc, phong thái cao ngạo cùng dũng khí của hắn thậm chí còn vượt ra tinh thần của Nhật Bất Lạc. 200 năm về sau, vẫn là nơi này. Đế Nhai Bệ Nghĩa nhướng mày, tựa như tại đang quan sát con mồi, suy nghĩ xem nên bắt đầu cắn xé từ đâu. Không gian băng giá hư vô, chiếc quan tài pha lê hiện đang trống rỗng. Hoàng Như Thị trần truồng đứng sừng sững trên đỉnh băng sơn, thân hình trắng nõn hòa quyện với những bông tuyết. Bà ta nhìn chăm chăm hình ảnh bên trong mảnh vỡ, sững sờ thật lâu, rồi biểu hiện ra vẻ mặt không thể tin được, hắn ta lúc nào cũng cuồng bạo như thế sao? Tên con rể hờ này đã làm mới lại nhận thức của bà hết lần này đến lần khác. Hắn không hiểu rõ sự chênh lệch sao? Khẳng định rất rõ ràng. Nhưng hắn ta đã bày ra sức mạnh bất khuất trước hàng vạn con mắt, đồng thời cũng chứng tỏ sự tự tin đã đi sâu vào xương tủy của mình. Nói thật, tên nhóc này rất có mị lực, chẳng trách có thể thu phục Cẩm Sương, một người vốn lãnh đạm và kiêu ngạo đến cực hạn. Khóe mắt đệ ngũ Cẩm Sương vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, nàng thận trọng nâng cằm lên. Trong nháy mắt, một tia dịu dàng khó nhận thấy trong ánh mắt của nàng đột nhiên biến mất. Trong mảnh vỡ, chó săn đang đứng chắp tay, bày ra thần sắc kiêu ngạo quật cường, cất cao giọng nói, Hoàng Cẩm Sương, ta chờ ngươi đến dẫm ta, hy vọng ngươi dẫm chết ta. Biểu cảm của Hoàng Như Thị trở nên đặc sắc đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Tiện nhân, đệ ngũ Cẩm Sương hạ đôi lông mi hình quạt xuống, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên ngươi gọi trực tiếp tên của bản cung, bộ dáng có vẻ như tràn trề tự tin. Còn có thể liếc mắt đưa tình như vậy sao? Hoàng Như Thị sốc đến mức không thể giải thích được. Tình yêu của hai tên biến thái này quả nhiên kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Kể từ khi Hồng Mông mới bắt đầu khai thiên lập địa đến nay, phương thức tán tỉnh như thế này quả thực độc nhất vô nhị. Ai nấy đều có thể tưởng tượng được, hai người đối đáp với nhau từ khoảng cách hàng vạn tinh tốc, thanh âm vang vọng khắp vũ trụ thiên hà, ghi sâu vào tâm trí của mọi sinh linh. Bầu không khí lãng mạn độc đáo này có thể duy trì dư vị về lâu về dài a. Ta muốn điên luôn rồi. Từ ngôi sao này đến ngôi sao khác, lòng ngực của hàng vạn sinh linh gần như nổ tung, tim đập dữ dội như trống trận. Tên nam nhân này vừa phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, khẳng khái tuyên chiến với Hoàng Cẩm Sương. Nếu đế quý diệt so với mặt đế nhai tựa như loài sâu kiến, thì đế nhai lại không có ý nghĩa gì khi so với Hoàng Cẩm Sương. Giống như từng đợt bọt nước trong kỷ nguyên Trường Hà, hết con sóng này làm lu mờ con sóng kia, đặc sắc đến tột đỉnh. Thái Sơ công tử không chỉ khiêu khích đế nhai, còn tạo ra một đòn công kích mạnh mẽ nhắm vào Hoàng Cẩm Sương. Ngươi muốn săn ta? Hoan nghênh! Phong thái liều lĩnh và không biết sợ hãi của Thái Sơ công tử đã thỏa mãn tỉnh trí tưởng tượng của hàng trăm triệu sinh linh. Sợ cái gì chứ? Cũng chỉ một cái mạng thôi. Cho dù có chết thì cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, chi bằng huyết dịch của ta tung tóe khắp vô số kỷ nguyên, trang dạy thế hệ mai sau nhớ mãi không quên. Một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm vương quang cổ tinh. Dù thế nào đi nữa, nam tử trẻ tuổi này đã để lại ấn tượng không thể phai mờ đối với nhiều cường giả chí cao bất hủ đang có mặt tại đây. Dưới sự chứng kiến của hàng triệu người, thân ảnh nam tử áo trắng chậm rãi biến mất trong ánh nắng vàng kim rực rỡ. Hoặc là vĩ đại, hoặc là hủy diệt, ta sinh ra không để chấp nhận tầm thường. Một giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng, nhưng lại nương theo đạo vận hùng tráng, liên miên như từng cánh hoa đại đạo trụ xuống thế giới. Hình tượng trong mảnh vỡ truyền khắp hàng vạn tinh vực, vô số người đều chấn động mãnh liệt, suýt chút nữa nghe được thanh âm đại đạo. Sao lời tuyên bố này lại mênh mông hùng tráng đến thế? Không chấp nhận sự tầm thường. Hàng trăm triệu sinh linh lệ nước mắt lưng tròng, quả thực là giống đang trần thuật lịch trình mưu trí của mình. Tất cả bọn hắn đều là những con kiến nhỏ bé như hạt bụi, một khi tinh vực nổ tung, tính mạng bọn họ cũng bị thổi. Chấp nhận số phận sao? Không đời nào, bất luận kẻ nào cũng không có đủ tư cách để cho ta nghiện cổ đợi giết. Một khi mộng tưởng đã thành hình, sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan tành, vĩnh viễn không bao giờ bị phá hủy. Thái Sơ công tử chính là ngọn hải đăng của bọn hắn, luôn tỏa sáng lấp lánh, chiếu rọi con đường trường sinh của bọn hắn. Gần như cùng lúc, các mảnh vỡ của hàng trăm triệu ngôi sao biến mất, kết thúc. Vô số người vẫn chưa thể tỉnh lại sau cơn bàng hoàng. Hôm nay, Thái Sơ công tử chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ thiên hà, trong vô số kỷ nguyên thời gian. Một vân đại nhật to lớn sừng sững giữa không xa, phía xa xa xuất hiện dị tượng hoàng tuyền, âm linh bốc hôi, quỷ oán luân hồi. Một mặt gương lốm đốm xuất hiện từ bên trong dải ngân hà, phản chiếu vẻ mặt điềm tĩnh của Thái Sơ Hồng. Đợi đến khi Mộng Chi trở về từ phong đế thiên thê, hai nhà chúng ta lập tức tổ chức lễ thành hôn. Trong mặt gương, giọng nói bí ẩn của một nữ tử vang lên, khí tức chí cao đánh thẳng vào dải ngân hà chói lọi. Không vội, đến lúc đó hẳn bàn lại. Đây là lần đầu tiên Thái Sơ Hồng tỏ ra ung dung đến vậy, thậm chí cũng không thấy được một chút nhiệt tình nào từ sắc mặt của ông ta. Trước đây, vì muốn tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hôn nhân này, ông ta thường xuyên đi đến Hồn Bất Quy để thương lượng với đối phương, nhưng lúc nào cũng nhận về lời hồi đáp không mặn không nhạt. Hiện giờ, tiểu bối của hắn biểu hiện xuất sắc như thế, chiến lực và thiên phú đều vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn có thể sánh ngang với những phôi thai thiên đạo có chút tì vết. Cho dù hắn không thể gả cho thần đồ Mộng Chi, cũng không phải là không thể gả cho một phôi thai thiên đạo khác. Là ý gì? Người phụ nữ trong gương nghiêm túc, tỏ vẻ nghi hoặc. Của hồi môn nên là hai chí cao bất hủ. Thái Sơ Hồng thản nhiên nói ra, ý đồ gây khó dễ rất rõ ràng. Được. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ mặt gương, bà ta dường như đã bị chọc giận bởi sự quá đáng của đối phương, nhưng vẫn chấp nhận đáp ứng. Thái Sơ Hồng nheo meo mắt, chẳng nói tiếng nào, mà chỉ bước vào đại nhật, lao nhanh về phía Xích Ô Cổ Tinh. Tiểu bối trong mắt Hồn Bất Quy có giá trị rất cao, xem ra bọn họ đã thèm nhỏ dãi minh khí của hắn rồi. Nhật Bất Lạc nhất định phải chuyên tâm bồi dưỡng cho Thái Sơ Bắc Vọng mới được. Thái Sơ Hồng đã tính trước hết rồi, sau 150 năm nữa, ông ta sẽ để hắn ta tiến vào phong đế thiên thê, tránh thoát ước hẹn 200 năm sau. Đến lúc đó, nếu Vô Miệng Chi Vương nảy sinh tranh cãi, cùng lắm thần đồ Mộng Chi sẽ ra mặt ứng chiến thay cho đạo lữ, chuyện này cũng không thành vấn đề. Lẽ nào đế nhai có thể đánh lại thần đồ Mộng Chi sao? Xích Ô Cổ Tinh, cung điện trên đỉnh mây, nam tử áo trắng lộng lẫy đứng trên kim ô thần điểu. Cung hỷ chủ nhân, chính nữ bộc mắt ngọc mày ngài đều nằm rạp xuống đất, sắc mặt ai nấy đều ửng đỏ, kích động đến mức giọng nói có chút run rẩy. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến trận chiến rúng động vừa rồi, hưng phấn đến mức cơ thể ướt đẫm, giống như vừa trải qua cơn cao trào. Đây không phải đang nói quá. Ban đầu, các nàng vốn tưởng chủ nhân sẽ đi nạp mạng, khiến cho tiền đồ của bản thân cũng không còn, thậm chí còn có thể phải chôn cùng hắn. Ai mà ngờ, chủ nhân lại có thể tạo ra một trận chiến kinh động hàng tỷ tinh vực, để lại dấu ấn con đường thời gian, danh vọng càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Các nàng có thể trở thành nữ bột của hắn, đúng là niềm vinh quang vô cùng. Đợi chút nữa, ta sẽ thưởng cho các ngươi mấy cây tiên dược hoàng mỹ. Tư Bắc Vọng mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, bước vào bên trong cung điện. Chó săn cuối cùng cũng đã thành công khiêu khích lão đại, sao có thể không vui được chứ? Ngay khi bước vào tỉnh thất tu luyện, hắn lấy mảnh vỡ ra, ý thức tiến vào nền tảng giao lưu. Các huynh đệ tỷ muội trong tộc ơi, ta đến thu nợ đây. Giọng nói ấm áp vang vọng khắp đại nhật huy hoàng. Sau khi rời khỏi bình đài, hắn lấy ra hai món đồ từ bên trong không gian minh giới. Minh kỳ không còn đóa hoa bỉ ngạn nào, chỉ còn lác đác từng cánh hoa động lại. Món đồ còn lại, đương nhiên là điểm sáng khí vận của đế quý diệt. Lúc đó, hắn đang nằm trong tầm ngắm rất nhiều chí cao bất hủ chí cao, thậm chí còn có đạo quân đưa hư ảnh đến thăm dò, cho nên hắn không dám luyện hóa, sợ bị phát hiện vết tích. Tư Bắc Vọng lập tức cắn nuốt điểm sáng khí vận vào, cây khí vận trên đỉnh đầu hắn lại có thêm nửa lá. Chủ nhân, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên ngoài điện. Tư Bắc Vọng tiến lên một bước, mưa tiên như trút nước, không ít con kim ô thần điểu đứng sừng sững trên bầu trời, tất cả thiên kiêu Nhật Bất Lạc đều có mặt, những người rèn luyện ở bên ngoài cũng phái người hầu đến. Khí tức nóng rực phủ khắp các vì sao, lan rộng ra dải ngân hà, từng thân ảnh tóc vàng đều chăm chú nhìn người đàn ông bước ra từ trong cung điện. Thái Sơ Bắc Vọng, ngươi thật gian xảo. Một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn chửi rủa một câu, giống như đang oán trách. Sắc mặt chúng thiêu kiêu đen đúa như đít nồi, nhưng bọn hắn cũng không thể tức giận. Bởi vì ai nấy đều tưởng mình nắm chắc phần thắng trong tay, cho nên bọn họ đều đánh cược 5 cây tiên dược hoàng mỹ trở lên. Bây giờ xem ra, tất cả mọi người đều bị tên cẩu tặc Thái Sơ Bắc Vọng này đưa vào trồng. Bọn họ giống như cá mắc cạn, còn tên cẩu tặc thì đang ung dung đắc ý thu lưới. Đây, từng cây tiên dược hoàng mỹ rơi xuống như mưa trút nước. Tiên dược cấp truyền thuyết rốt cuộc cũng đã hiện thân, dẫn phát vô vàn dị tượng lạ, hồng mông đạo khí quy tụ thành một ngọn núi nguy nga. Vô số dị tượng khiến cả ngôi sao trời phát ra ánh sáng rực rỡ, hương thơm nồng nặc của tiên dược tràn sang các ngôi sao lân cận. Cảnh tượng này khiến nhiều tộc nhân kinh hãi, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vừa nghĩ đến việc đế nhai đánh mất hổ nguyên qua vào tay Từ Bắc Vọng, nội tâm bọn họ mới cảm thấy dễ chịu một chút. Thái Sơ Bắc Vọng, ngươi đừng tưởng giết được một đế quý diệt thì có thể bước lên hàng thượng lưu của Nhật Bất Lạc, cẩu tặc nhà ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Một phôi thai thiên đạo không nuốt nổi cục tức này, hung hăng thốt ra một câu. Không nên giao kèo, đáng tiếc quá. Mấy phôi thai thiên đạo tỏ vẻ tiếc nuối, lập tức xé không gian rời khỏi. Chẳng mấy chốc, mấy người bên ngoài cung điện biến mất sạch sẽ. Nếu ở lâu thêm một lúc, chắc chắn sẽ dồn nén cục tức trong lòng. Áp lực hùng vĩ tiêu tán, đám nữ bộc đưa mắt nhìn lượng tiên dược dồi dào, cảm thấy đầu choáng mắt hoa, giống như đang nằm mơ, thậm chí còn tưởng là ảo giác. Không tiễn, Tư Bắc Vọng nói như chưa có chuyện gì xảy ra, lập tức bước lên Kim Ô Thần Điểu, vượt qua hàng vạn dặm chỉ trong tích tắc. Vẫn còn một người thiếu nợ, mỗi giờ một khắc đều mài dũa đạo tâm, không hổ là đãi ngộ dành cho phôi thai thiên đạo. Sao, không phải ngươi tưởng thật đó chứ? Một âm thanh trêu chọc vang lên, một nam tử tuấn tú, tướng mạo như ngọc đi ra từ bên trong cung điện, mái tóc vàng kim được thắt thành bím. Không phục sao? Nam tử áo trắng chắp tay đứng thẳng, bình tĩnh nhìn hắn. Đáy mắt Thái Sơ Cảnh Long đã phản phất sự tức giận, sắc mặt dần trở nên ảm đạm, lạnh lùng nói. Ngươi rõ ràng đang gài bẫy, còn dám ức hiếp ta sao? Hắn đương nhiên không cam tâm trả cược. Một mặt, hai gốc đan dược truyền thuyết cũng không phải ít. Một cái là do hắn xông pha di tích vũ trụ mới lấy được, một cái là do trưởng bối ban tặng. Hắn không nỡ dùng, lẽ nào cho người khác hưởng không? Mặt khác, hắn từng đi tìm đối phương để mượn cấm đạo hoàng, thế nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Hơn nữa, đối phương lại nhờ nó vậy mà thắng được một cây hổ nguyên qua. Trong lòng hắn không khỏi dâng trào một sự đố kỵ mãnh liệt. Chỉ một mình ngươi còn thiếu nợ, định không trả sao? Ánh mắt Từ Bắc Vọng không có một gợn sóng, giọng điệu của hắn không có chút cảm xúc nào. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Một lần cuối cùng. Cút. Thái Sơ Cảnh Long bày ra thần sắc u ám, thanh âm lạnh lẽo như băng tan. Hắn xếp thứ 162 trong bảng vấn đỉnh, chẳng lẽ lại sợ tên nhóc này? Mặc dù một chiêu kia thật sự rất khó tin, nhưng chắc chắn cũng không thể lay chuyển được hắn. Cho dù cáo trạng trước mặt Hồng trưởng lão, hắn cũng có lý do biện bạch. Thái Sơ Bắc Vọng dám bày ra một cuộc cá cược không cân sức, hèn hạ lừa gạt các tộc nhân. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, sau đó hắn vẫn bình tĩnh rời đi. Tên cẩu vật, ngươi dám quỵt nợ của Nội Ứng sao? Giống như thọ tinh công chê mạng sống quá dài, ngươi chết chắc rồi. Tuy hắn đi tìm Thái Sơ Hồng để chủ trì công đạo, thì khả năng cao sẽ lấy được hai cây tiên dược truyền thuyết. Nhưng tại sao phải như thế? Chi bằng thiết kế thủ đoạn săn giết thai thiên đạo, xem thử có thể luyện hóa bản nguyên thiên đạo được hay không? Mỗi phôi thai thiên đạo sau khi rơi đài sẽ nhả ra bản nguyên thiên đạo và trở về kỷ nguyên vũ trụ. Từ Bắc Vọng muốn thử xem liệu hắn có thể luyện hóa bản nguyên được hay không. Nhưng lần này, hắn phải lên một kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ. Giết Thái Sơ Cảnh Long chỉ là thứ yếu, chủ yếu là để đi gặp lão đại. Vì chân ngọc tuyệt phẩm yêu quý, hắn nhất định liều lĩnh không màng tất cả. Thân phận bây giờ của Thái Sơ công tử là gì? Nện bước lục thân không nhận, bộ pháp ngang ngược càng rỡ. Không, hắn kinh sợ. Bức màn sáng màu trắng sữa của dải ngân hà hòa lẫn với ánh sáng lộng lẫy của hàng vạn vì tinh tú, hư ảnh của một người mặc áo choàng trắng đang chắp sau lưng, từng sợi tóc vàng nhảy múa đang xen vào nhau. Với một chiêu trấn sát đế quý diệt, danh sách bảng vấn đỉnh cũng đồng thời được đổi mới. Vị thứ 501 trên bảng vấn đỉnh. Khoa trương sao? Khoa trương đến quá mức. Từ Bắc Vọng cảm thấy nội tâm rất trống trải. Xếp theo chiến lực thực sự của bản thân, hắn chỉ có thể xông pha trong top 10 vạn. Nếu dựa vào hai kiện đạo khí đỉnh cấp, hắn miễn cưỡng có thể giằng co với mấy tên cổ thần ở top 3 vạn. Bây giờ, vị thứ của hắn đột ngột tăng lên đến thứ 501. Nhưng hắn làm gì còn có chín đóa hoa bỉ ngạn để nương tựa đâu. Không có cơ duyên, Minh Kỳ sẽ ngưng tụ từng cánh hoa một. Hắn không biết mình phải chờ thêm mấy trăm ngàn năm nữa. Cái gọi là đức không xứng vị, tất có tai ương. Đức đương nhiên là ám chỉ năng lực. Bởi vì thực lực của bản thân không tương xứng với vị trí xếp hạng hiện tại. Một khi có tên thiên kiêu cái thế nào đó tới tận cửa, để khiêu chiến, thì sao? Bản thân là tộc nhân Nhật Bất Lạc, thần tộc căn bản không cho phép hắn cự tuyệt. Nếu né tránh chiến đấu sẽ trở thành trò cười, nhưng nếu bị đánh bại rồi rơi đài lại càng là trò cười hơn nữa. Sầu A, Từ Bắc Vọng đang đi lại lại trong tỉnh thức tu luyện, điều quan trọng nhất lúc này chính là tìm ra năng lượng minh khí càng sớm càng tốt, sau đó thúc đẩy minh kỳ mau chóng nở hoa. Nhưng trước đó, hắn vẫn phải tìm cách truy sát tên cẩu vật quỵt nợ kia. Nghĩ đến đây, hắn bóp nát ngọc bội, sau đó bước ra bên ngoài. Tiên vũ, mưa, như trút nước, dược viên bên ngoài cung điện trồng vô số loại tiên dược. Cứ bước ba bước liền nhìn thấy một cốc, hương thơm dược liệu lan tràn mấy trăm vạn dặm. Gầm, một con kim ô thần điểu mỹ miều xé rách không gian vào lao về phía Từ Bắc Vọng. Một nam tử trung niên có dáng người hơi mập mạp đang đứng trên lưng nó. Ông ta chính là Thái Sơ Hồng. Có chuyện gì vậy? Thái Sơ Hồng bày ra vẻ mặt ôn hòa, nở nụ cười ngây thơ chân thành. Từ Bắc Vọng nghiến răng không nói, chần chờ nửa ngày. Nói đi. Thái Sơ Hồng vẫn mỉm cười như cũ. Với chiến tích lừng lẫy của tên tiểu bối này tại Vô Miệng Chi Vương, hắn muốn yêu cầu điều gì đó cũng không coi là quá đáng. Cái này, Tư Bắc Vọng giả vờ xấu hổ rồi nói, danh tiếng của Vạn Bối quá nổi bật, hơn nữa vừa mới đắc tội Vô Miệng Chi Vương, nên e sợ bị săn giết trong lúc hành tẩu giữa tinh vực. Đây được tính là cái gì đâu? Thái Sơ Hồng không hề bận tâm, thản nhiên nói, thần tộc đã sắp xếp hai cường giả tranh đổ đi theo ngươi. Kỳ thật, ông ta đã muốn phân phối người bảo hộ cho hắn từ lâu, nhưng tên tiểu bối này vẫn một mực cự tuyệt. Hai tùy tùng ở cảnh giới tranh đổ đích thị là đãi ngộ dành cho phôi thai thiên đạo. Trong mắt Nhật Bất Lạc, giá trị vuông trồng của Thái Sơ Bắc Vọng không hề thua kém hơn so với phôi thai thiên đạo phổ thông. Ai ngờ, Tư Bắc Vọng lập tức bác bỏ, Vạn Bối không cần người bảo hộ. Nói đùa, hắn cũng không muốn bị theo dõi đâu. Thái Sơ Hồng khẽ cau mày, nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi câu tiếp theo. Tư Bắc Vọng cũng không quanh co thêm nữa, cung kính nói, Vạn Bối muốn một viên khí chủng. Nói ngắn gọn, người sở hữu một viên khí chủng có thể phát huy chí ít 30% đến 50% uy lực của Cấm Đạo Hoàng. Bất quá, khí chủng lại là vật phẩm sử dụng một lần. Nhưng như vậy cũng đã rất khủng bố, đủ để rung chuyển một cường giả tranh độ, thậm chí vẫn có thể sống sót sau một kích của chí cao. Toàn bộ khí chủng đều đến từ khung đỉnh chi thượng, một thần tộc hoàng kim tầm trung rất am hiểu luyện khí cùng trận pháp. Thái Sơ Hồng xét lại tiểu bối một lát, không nói một lời. Hiển nhiên yêu cầu này phi thường quá phận. Nhật Bất Lạc không thể tin luyện khí chủng, tất cả hàng tồn kho đều đến từ khung đỉnh chi thượng, cho nên cực kỳ trân quý. Tư Bắc Vọng thấy thế, bình tĩnh nói, nếu Hồng trưởng lão cảm thấy khó xử, Vạn Bối cũng không dây dưa thêm nữa. Nói xong, hắn ta liền khom người thi lễ, chuẩn bị trở về cung điện. Được, Thái Sơ Hồng cuối cùng vẫn đáp ứng. Ông ta vẫn luôn tâm niệm từ đầu đến cuối. Tên tiểu bối này có hai thân phận, một là thiên kiêu sáng chói của Nhật Bất Lạc, hai là vị hôn phu của thần đồ Mộng Chi. Thân phận thứ nhất là không đủ tư cách, nhưng dựa vào thân phận thứ hai, hắn miễn cưỡng có thể nhận về một viên khí chủng. Thái Sơ Hồng chuẩn bị rời đi. Hồng trưởng lão đợi đã. Tư Bắc Vọng vội vàng gọi lại, nhỏ giọng nói, Vạn Bối còn có một việc tư. Thái Sơ Hồng nhìn nghiêng, bày ra sắc mặt không còn kiên nhẫn được nữa. Tộc huynh Cảnh Long nợ Vạn Bối hai gốc tiên dược truyền thuyết, mời Hồng lão trưởng làm chủ. Ngữ điệu của Tư Bắc Vọng vô cùng tôn trọng, hắn còn bổ sung một câu, nói không giữ lời, chính là điều tối kỵ của Nhật Bất Lạc chúng ta. Trong số hàng trăm hàng ngàn tộc nhân, chỉ có một mình hắn quỵt nợ. Thái Sơ Hồng híp híp mắt, xém chút nữa, đã không kiềm chế mà thống mạ kẻ này. Ngươi còn không biết xấu hổ sao? Đào cái hố cực lớn, gài bẫy vô số thiên kiêu thần tộc đích thị là hành vi cực kỳ vô sĩ. Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là một cuộc cá cược công bằng, trưởng bối cũng là không tiện nói gì. Thái Sơ Hồng lấy ra một đống ngọc bội chất thành núi, cầm lấy một khối rồi đập vỡ tan tành. Chỉ một lần này, Thái Sơ Hồng vô cùng tức giận, ngôn ngữ thể hiện sự uy nghiêm. Tuân mệnh. Tư Bắc Vọng cố ý làm ra vẻ khúm núm. Sau thời gian nửa nén hương, một nam tử tuấn tú tóc vàng thắt bím vượt qua ngàn vạn dặm mà đến, hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm người mặc áo bào trắng, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Ác nhân cáo trạng trước, Thái Sơ Cảnh Long cất giọng lạnh lùng. Thái Sơ Hồng liếc hắn một chút, nghiêm nghị nói, chỉ vì hai gốc tiên dược, ngươi muốn trở thành trò cười của Nhật Bất Lạc. Ha ha. Thái Sơ Cảnh Long nở nụ cười sắc lạnh, sắc mặt như mây mù. Hắn chỉ tay vào chính mình. Sự thiên vị của Hồng lão gia tử khiến hắn thật sự phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Con sâu kiến mới gây ra chút động tĩnh, lại có thể sánh ngang phôi thai thiên đạo là ta sao? Hồng trưởng lão, ngươi muốn ta cúi đầu trước tên phế vật này, trừ phi ngươi giết ta đi. Lời nói dứt khoát lập tức phát ra. Từng bím tóc vàng kim của Thái Sơ Cảnh Long dựng đứng lên trời, đồng tử ánh lên màu xanh lam kỳ lạ, cơn tức giận dâng trào trong lòng ngực như thủy triều chập trùng. Cái này, nghe vậy, Thái Sơ Hồng sửng sốt một chút. Ông ta chỉ muốn giải quyết ổn thỏa việc này, nhưng không ngờ thái độ của Thái Sơ Cảnh Long lại kiên quyết như thế. Trong một thời đại kỷ nguyên, Nhật Bất Lạc cũng chỉ sản sinh ra 20 thiên kiêu phôi thai thiên đạo. Mỗi một người đều là bảo vật quý hiếm, thần tộc không thể không nhượng bộ bọn hắn. Dừng ở đây đi, ngươi cũng đừng hùng hổ dọa người. Thái Sơ Hồng đảo mắt nhìn về phía Thái Sơ Bắc Vọng, giọng điệu mang theo ý đồ cảnh cáo. Thà để kẻ này chịu thiệt thòi một chút, còn hơn là áp bức Thái Sơ Cảnh Long vào chân tường. Tư Bắc Vọng lặng im không nói gì. Con người Thái Sơ Cảnh Long trở về trạng thái ban đầu, khóe miệng hơi dương lên, giống như đang mỉa mai và chế giễu. Con sâu kiến nhà ngươi không phải thích cáo trạng, giờ đã hài lòng chưa? Một con gà vừa bay lên trời mà dám vọng tưởng phân cao thấp cùng Phượng Hoàng, ngươi xứng sao? Hắn nhìn chăm chú biểu cảm biến hóa của Tư Bắc Vọng, ý cười càng lúc càng đậm. Đúng. Tư Bắc Vọng vận dụng kỹ năng diễn xuất cực kỳ tinh xảo của mình, cố ý nắm chặt hai tay, bày ra bộ dáng vô năng cuồng nộ. Hai người các ngươi đừng nhắc lại việc này nữa. Thái Sơ Hồng phẫn nộ quát. Thái Sơ Cảnh Long nhẹ nhàng gật đầu, hắn vừa tiết kiệm hai gốc tiên dược truyền thuyết, vừa hung ác làm nhục tên sâu kiến không biết trời cao đất rộng, cho nên trong lòng cực kỳ vui vẻ. Vì không muốn để lại ấn tượng xấu với Thái Sơ Hồng, hắn giải thích một tiếng, Hồng trưởng lão, khi ta hỏi mượn cấm đạo hoàng, hắn từng nói lời ác độc với. Tư Bắc Vọng lợi dụng tình hình, nói, ta sợ tộc huynh có động cơ thầm kín, muốn chiếm làm của riêng. Thái Sơ Hồng híp híp mắt, có vẻ như nguồn gốc của mâu thuẫn giữa hai người vẫn là cấm đạo hoàng. Nếu không được hóa giải triệt để, chắc chắn sẽ phát sinh nội loạn. Đây là điều mà Nhật Bất Lạc không muốn nhìn thấy. Thái Sơ Hồng đột nhiên mở miệng. Ông ta có địa vị rất cao trong Nhật Bất Lạc, lời nói đương nhiên rất có trọng lượng. Đa tạ Hồng trưởng lão, cấm đạo hoàng có thể giam cầm những món vật không rõ nguồn gốc trong kỷ nguyên, cũng chính là tâm tâm niệm niệm của vãn bối. Ngài yên tâm, ta sẽ lập tức trả lại cho tộc đệ ngay khi trở về. Thái Sơ Cảnh Long mỉm cười cam đoan. Thế còn ngươi? Thái Sơ Hồng nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng với vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thật, đây chính là phương thức giải quyết mâu thuẫn tốt nhất. Sắc mặt Tư Bắc Vọng cực kỳ khó coi, cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp. Vạn bối cũng muốn đi theo, nếu không sẽ không yên lòng. Đương nhiên có thể. Thái Sơ Cảnh Long đáp ứng ngay lập tức, sợ tên sâu kiến này sẽ đổi ý. Thái Sơ Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm, kết quả như vậy không thể tốt hơn. Ông ta gật gật đầu, căn dặn vài câu, rồi xé rách không gian rời đi. Tộc đệ, tất cả chỉ là hiểu lầm a. Thái Sơ Cảnh Long bước tới ngay lập tức, khuôn mặt ngập tràn ý cười sáng lạng, cũng không hề đề cập tới tiền đặt cược hai gốc tiên dược truyền thuyết. Tư Bắc Vọng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại nở hoa. Mọi thứ đều diễn ra theo những bước mà hắn đã định sẵn. Người ta muốn hai bên cùng ủng hộ, đúc thành thần tộc huy hoàng. Thái Sơ Cảnh Long vỗ vỗ bả vai đối phương, bộ dáng bề trên cao cao tại thượng. Tư Bắc Vọng bày ra bộ dáng ấm ức, thân ảnh biến mất trong cung điện. Ha ha, thú vị. Thái Sơ Cảnh Long cười khẩy, sau đó thản nhiên nói, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát. Trong thế giới băng tuyết hư vô, từng đóa tinh thể băng tuyết bốc lên, đạo vận hùng vĩ như hải dương, nước băng chảy róc rách như âm thanh tế tự từ thuở Hồng Mông. Nữ tử váy tím đứng sừng sững trên đỉnh băng sơn, tà váy trải trên mặt băng, nàng ta có chút thất thần, lông mi thật dài khẽ chớp hai lần. Hắn nói cái gì? Trong quan tài trong suốt như pha lê, hoàng như thị trần trùng phát ra hương thơm ngào ngạt, tức giận hỏi. Điều duy nhất có thể làm gián đoạn trạng thái tu luyện của nữ nhi cũng chỉ có tin truyền âm của con rể hờ thông qua con rối. Nương nương, đêm qua ti chức nằm mơ thấy người, sáng sớm tỉnh dậy, ti chức liền thấy bầu trời ngập tràn hoa đào, thậm chí còn có vài hũ rượu hoa đào chôn sâu dưới lòng đất. Ti chức chọn lấy một vò ngọt nhất, nhưng trước khi kề miệng nhấm nháp, ti chức chợt muốn đưa cho người. Vì thế, chỉ cần có thể đưa đến cho ngươi, ti chức nguyện lặn lội hàng trăm vạn dặm. Giọng điệu lãnh đạm như ngọc rơi xuống đất, không ẩn chứa bất kỳ ngữ điệu nào. Đáy mắt hoàng như thị lóe lên vài tia dị sắc, bà ta lặp đi lặp lại, nhai nhai nhấm nuốt lời này mấy lần, sau đó thán phục nói, hắn ta giỏi thật. Con rể hờ quá lãng mạn, sinh linh giống cái nào có thể chống cự chứ? Đột nhiên, không được, hoàng như thị lập tức cự tuyệt. Chuyến gặp gỡ này tuyệt đối không thể, rủi ro quá lớn. Ba cường giả đạo quân phải thi triển đạo pháp huyền diệu cùng một lúc để tạm thời thay đổi quỹ đạo của vũ trụ, như vậy mới có cơ hội đào thoát. Nhưng chỉ vì mấy chuyện yêu đương của nữ nhi, mấy tôn đạo quân còn sót lại của Thất Quang Vương sao có thể nguyện ý khởi hành. Thần sắc của đệ ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia thất vọng không dễ dàng phát giác. Đột nhiên vòm họng có cảm giác bị lấp đầy, một cơn chướng bụng truyền đến, đôi mắt xanh lam lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo. Nương nương nương nương, người mau đi săn giết Thái Sơ Cảnh Long, còn có hai tên tùy tùng cảnh giới tranh độ. Nhớ kỹ, người nhất định phải đi cùng với cường giả chí cao. Ti chức có một viên khí chủng, vừa vặn có thể sống sót trước một kích của chí cao, đến lúc đó mới có thể biện minh với Nhật Bất Lạc. Ti chức nhớ người Lan, hãy giữ liên lạc nha. Một loạt âm thanh truyền đến từ thức hải. Săn giết Thái Sơ Cảnh Long, đệ ngũ Cẩm Sương cố nén cơn khó chịu sinh lý, lãnh đạm nhìn về phía quan tài. Phôi thai thiên đạo, hoàng như thị đứng dậy từ quan tài, 3000 sợi tóc đen rủ xuống đất, khẽ nâng cằm, xuất phát. Một vân đại nhật chói lọi giống như được đúc bằng vàng rồng đang vắt ngang dải ngân hà. Di tích cấm khu nằm rải rác bên trong vũ trụ sâu thẳm, giống như những dải đá ngầm bên dưới mặt biển. Nhưng những thiên kiêu cái thế có thể dò xét khắp mọi nơi, cường giả chí cao cũng không hiếm lạ gì. Bởi vì nơi này vốn là cội nguồn đại đạo, khí tức hỗn độn bẩm sinh tràn ngập ở đây vượt xa tiên khí cùng năng lượng tinh. Thái Sơ công tử, bái kiến Thái Sơ công tử. Một vài cường giả có đạo hạnh cao thâm bước ra, thân thể mỗi người đều bao trùm trong năng lượng hỗn độn. Bọn họ quay về phía Vân Đại Nhật, gật đầu với nam tử tuấn mỹ. Tại vùng tịnh thổ bên trong Đại Nhật, Tư Bắc Vọng lập tức mỉm cười đáp lại. Ở đầu bên kia, Thái Sơ Cảnh Long đang chắp tay sau lưng, sắc mặt có chút khó xử, cảm thấy chính mình đang bị khinh thường. Dọc theo đường đi, hắn đường đường là một phôi thai thiên đạo, thế nhưng lại trở thành vật làm nền cho con sâu kiến này. Cho dù lưu lại dấu ấn hư ảnh trên con đường thời gian, thì sao chứ? Có thể so sánh với kỳ lân sản sinh bởi thiên đạo không? Lúc này, Vân Đại Nhật chậm rãi buông xuống, hai người hộ vệ một nam một nữ bày ra phong thái cung kính, đối mặt với tế đàn huyết sắc bên trong vũ trụ. Bên trên tế đàn, một con quả tinh xảo và nhỏ nhắn đang ngủ gật, đôi đồng tử đen láy vẫn còn lơ mơ không tỉnh táo. Một kẻ cao ngạo như Thái Sơ Cảnh Long cũng phải cúi đầu hành lễ, không dám có chút bất kính. Tư Bắc Vọng cũng khom người trước quả đen. Dòng chảy kỷ nguyên xung quanh quả đen mơ hồ thay đổi, dị tượng kinh người lần lượt xuất hiện, lan tràn ra không biết bao nhiêu thế giới. Một con quả trông có vẻ tầm thường, thế nhưng lại được ca ngợi là nhà tiên tri tận thế bởi hàng vạn tinh vực. Bởi vì nó có thể đưa ra lời cảnh báo về thời khắc đen tối nhất. Mỗi khi kỷ nguyên Trường Hà sắp giáng lâm, quả đen sẽ nhắc nhở tiên giới chuẩn bị đối phó với thảm họa hạo kiếp, cứu vớt hàng vạn vạn sinh linh. Sau khi tỏ lòng thành kính, Đại Nhật lập tức đi qua vực sâu. Quả đen uể oải mở mắt, nhìn chăm chăm thân ảnh áo trắng bên trong vùng tịnh thổ, sau đó lại sủi lơ trên tế đàn, rồi nằm ngáy ô ô. Một thân ảnh chí cao đang đứng trước ngọn núi, mặc dù thể nội không có dòng máu vàng kim, nhưng khí tức của người này nghiễm nhiên bí pháp chí dương của Nhật Bất Lạc. Xem ra, đây chính là người ở rễ Nhật Bất Lạc. Hèn chi hắn ta lại yên tâm như vậy, nguyên lai, còn có một cái người hộ. Tư Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng, nhưng sắc mặt lại không có một chút gợn sóng. Nhưng như thế này mới hợp lý. Dù sao đi nữa, nơi đây cũng là di tích vũ trụ thần bí khó lường. Nếu chỉ có cường giả tranh độ hộ giá, Thái Sơ Cảnh Long chưa chắc sẽ mạo hiểm xông vào. Cấm đạo hoàng đâu? Thái Sơ Cảnh Long chắp hai tay sau lưng, giọng điệu ra lệnh. Ta cũng đi vào. Tư Bắc Vọng bình tĩnh nói. Hắn quyết định cho tên cẩu vật này một cơ hội cuối cùng. Một là chết không toàn thây, hai là được chết êm. Căn cơ tu luyện của ngươi vẫn còn yếu ớt, tạm thời không nên đi. Thái Sơ Cảnh Long lập tức bác bỏ. Mặc dù hắn rất tự tin đối với khí vận của mình, nhưng con kiến cỏ này cũng không hề yếu đuối. Thể nội của đối phương vừa xen lẫn cổ thụ kỷ nguyên, vừa có tinh huyết kỷ nguyên, vạn nhất cướp đi cơ duyên thuộc về hắn, thì làm sao bây giờ? Nếu đối phương vẫn cố chấp xâm nhập mà không có trận văn chỉ dẫn di tích, hắn ta nhất định sẽ bị khí tức không rõ ăn mòn trong tích tắc. Nhanh lên, phu nhân xinh đẹp thúc giục. Dù sao đi nữa, hai bên đã hứa hẹn trước mặt Hồng trưởng lão, tên tiểu bối này còn sợ bọn họ chiếm làm của riêng hay sao? Nhưng vào lúc này, con rể chí cao của Nhật Bất Lạc là người đầu tiên cảm ứng được một vài cổ khí tức kỳ lạ, hắn ta lập tức hoảng sợ, nói với giọng run rẩy, Thất Quan Vương Dương Nghiệt đến rồi. Thái Sơ Cảnh Long và ba người thay đổi biểu cảm kịch liệt, ai nấy đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Mặc dù gặp gỡ không ít người suốt dọc đường, nhưng bọn hắn lựa chọn lộ trình đặc thù nhất, các quy tắc vũ trụ đều đánh cho vỡ vụn, đối phương tuyệt đối sẽ không tìm ra dấu vết. Chạy a! Tư Bắc Vọng tái mặt, hô to một tiếng, rồi lao đến tinh vực cách đó mấy chục vạn dặm trong chớp mắt. Ầm ầm, tiếng bước chân vang lên khắp vũ trụ, ba vị chí cao đứng sừng sững bên trên cửu ô thần hoàng, ánh sáng rực rỡ vô tận quét qua biên giới của vũ trụ.